Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 621, cái túi gấm thứ hai. Trước khi Nam Châu hoàn toàn ổn định, chưa hoàn toàn xáo tan dung hợp người ngựa của y thì không tiện đụng vào y, nếu có thể ổn định được Thương Triêu Tông thì Bành Hữu Tại sẽ cố gắng làm, có thể không gây rắc rối gì mà giải quyết được vấn đề là lựa chọn tốt nhất. Bành Hữu Tại dẫn theo mấy cao tầng đi vào trạm dịch nghỉ tạm, ông không cần loanh quanh nịnh nọc bên cạnh Thương Triêu Tông, nói một, hai câu dễ nghe là đủ. Bành Hữu Tại không biết Mông Sơn Minh đã chặn đứng tin mình ở lại bên cạnh Phượng Lăng Ba không để nhóm Thương Triêu Tông biết, ông tưởng bọn họ biết rồi chứ không thì đánh chết cũng không nói. Nhóm Thương Triêu Tông ngây ra, trong một chốc không rõ, chờ khi nghe hiểu lời của Bành Hữu Tại thì tái mặt. Ngay từ đầu họ đã biết mình bị nguy hiểm mạng sống, biết Thiên Ngọc Môn sẽ xuống tay với mình, họ cẩn thận không dám đâm thủng. Khi biết Mông Sơn Minh bị điều đi họ liền hiểu là bắt đầu xuống tay với ông. Thương Triêu Tông muốn đuổi thay ngay hỏi rõ Bành Hữu Tại. Lam Nhược Đình chộp cánh tay Thương Triêu Tông, y ngoái đầu, cơ mặt căng cứng giận dữ. Mắt Lam Nhược Đình chất chứa căm hờn nhưng cố giữ bình tĩnh, nhẹ lắc đầu với Thương Triêu Tông ra hiệu không thể hỏi, vương gia, đừng lỗ mãng. Trăng Thương Thục Thanh cắn chặt môi anh đào, biểu tình buồn bã, hốc mắt đỏ hoe. Bạch Giao đi ra khỏi phòng thấy sắc mặt ba người là lạ, thầm khó hiểu, ngoài mặt bình tĩnh nói, vương gia. Đã sửa sang phòng xong rồi, uống miếng nước rửa mặt tẩy bụi đi. Cố gắng làm nhanh chút, sẽ không nghỉ lâu, sắp tiếp tục đi ngay rồi. Lam Nhược Đình sợ Thương Triêu Tông xúc động, vội cười tiếp lời, tốt. Mấy người vào phòng trạm dịch, một căn phòng cho ba người. Lam Nhược Đình ra hiệu hai thân vệ đi cùng canh trước cửa, sau đó đóng sầm cửa lại. Cửa khép, Thương Thục Thanh không kìm được cảm xúc của mình nữa vành mắt ướt lệ, nàng che miệng nức nở. Không dám khóc thành tiếng sợ bị người ngoài nghe thấy. Khóc cũng không dám khóc lớn, tâm tình và áp lực trong thế cục này khó có người ngoài hiểu thấu, tình cảnh của họ rất khó khăn. Bột. Thương Triêu Tông đấm vào lòng bàn tay trút căm hờn trong lòng. Lam Nhược Đình nhỏ giọng khuyên hai người, không dám nói lớn, vương gia, quận chúa, càng là lúc này càng phải bình tĩnh, chúng ta không thể tự luống cuống. Vẻ mặt Thương Thục Thanh không chịu nổi lắc đầu thúc thích, sau trận chiến Mông Bá Bá hay nói nhiều. Nhưng Mông Bá Bá không phải loại người thích lải nhải. Hôm qua Mông Bá Bá còn nói về hôn sự của ta, lẽ ra ta nên sớm nhìn ra, là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta. Mông Bá Bá nói không tiếc vì chúng ta, vậy mà ta không nhận ra Mông Bá Bá khác lạ, không thèm để trong bụng, ta có lỗi với Mông Bá Bá. Lam Nhược Đình lại khuyên, quận chúa, hiện tại không phải lúc tự nhận lỗi. Thương Triêu Tông hít thở dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, tức giận nói, một đám chó chết. Ta đi tìm họ, bọn họ dám đụng vào Mông soái thử xem. Cùng lắm ta liều đá ngọc đều nát với chúng. Hai tay Lam Nhược Đình ôm chặt cánh tay Thương Triêu Tông không cho đi, sốt ruột nói, vương gia. Tuyệt đối không thể lỗ mãng. Thương Triêu Tông giận run người, buông tay. Bọn chúng muốn xuống tay với Mông soái, không lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Mông soái chịu chết sao? Nếu vương gia tìm bọn họ gây lớn chuyện, hai bên xé rách mặt thì chẳng những không bảo vệ được Mông soái. Bọn họ chó cùng rứt dậu dù sao chuyện đã vỡ lỡ, trở mặt rồi thì giải quyết vương gia luôn, trạm dịch này sẽ là nơi chôn thân của vương gia. Mông soái đang hy sinh bản thân tranh thủ thời gian cho vương gia, giành lấy cơ hội lật ngược thế cờ. Nếu vương gia cũng bị kéo vào thì chúng ta hoàn toàn mất cơ hội trở người. Mông soái dùng mạng sống tranh thủ cơ hội cho vương gia, làm sao vương gia có thể bỏ qua? Thương Triêu Tông bi thương nói, nếu có cơ hội này thì ta cần gì chịu đựng? Mắt Lam Nhược Đình đỏ hoe lắc mạnh tay y, không chịu được cũng phải chịu. Dù có bị bắt chui qua hán cũng phải làm, nếu không thì vương gia làm sao báo thù cho Mông soái? Vương gia muốn để Mông soái hy sinh uổng phí sao? Vương gia muốn cho Mông soái chết không nhắm mắt. Hốc mắt Lam Nhược Đình ngấn lệ vô cùng đau khổ, cảm xúc rất kích động. Thương Triêu Tông siết chặt hai nắm đấm run rẩy, ngửa đầu khóc ròng. Bị cuốn vào phong vân thiên hạ, gió mây vần vũ. Nam Nhi có nhiều nước mắt hơn cũng không đáng một đồng. Bao nhiêu anh hùng hảo hán và tráng sĩ, bao nhiêu thiếu vương hầu tướng vùi xác trong phong vân này. Bao nhiêu nhu tình tận xương bị nhấn chìm, có bao nhiêu hào kiệt thiên hạ nhiều phen bất lực. Thương Thục Thanh chợt nhớ ra điều gì lục lọi ống tay áo, hoảng loạn lẩm bẩm, không. Mông Bá Bá sẽ không bị gì. Còn có cơ hội, chắc chắn còn có cách. Mông Bá Bá sẽ không sao. Đây, tìm được rồi. Trong này chắc có cách. Thương Thục Thanh móc một cái túi gấm ra khỏi ống tay áo hai tay đưa tới trước mắt hai người. Thương Triêu Tông, Lam Nhược Đình lau dòng lệ trên mặt cùng nhìn túi gấm trong tay Thương Thục Thanh, một cái túi gấm cột bằng vải lụa màu trắng. Lam Nhược Đình hỏi, đây là gì vậy quận chúa? Thương Thục Thanh kéo ống tay áo lau nước mắt, nức nở đáp, đạo gia, là lúc trước đạo gia để lại túi gấm cho ta. Đạo gia cho ta hai cái, một cái cột bằng lụa đen, một cái cột bằng lụa trắng. Cái cột lụa đen đã đưa cho ca ca, cái cột lụa trắng thì đạo gia dặn gặp nguy hiểm mạng sống hãy mở ra ứng cấp. Lam Nhược Đình lên tinh thần, mắt lóe tia sáng hy vọng nhìn túi gấm. Thương Triêu Tông dẫm chân chột túi gấm, tức giận nói, Thanh Nhi, muội làm cái quỷ gì? Chuyện quan trọng như vậy sao có thể quên? Sao bây giờ mới lấy ra? Hồ đồ! Thương Thục Thanh cũng giận mình, khóc ròng nói, ca, xin lỗi. Là ta có lỗi với Mông bá bá. Nhưng đạo gia dặn nhiều lần sự việc liên quan tương lai của Nam Châu, liên quan tâm huyết nhiều năm của mọi người. Không thể dễ dàng mở túi gấm này ra, khi nào gặp nguy hiểm mạng sống mới được mở ứng cấp. Ta không biết Mông bá bá sẽ giấu chúng ta hy sinh chính mình. Hai tay Lam Nhược Đình ấn không khí giữa huynh muội, nói, được rồi. Vương gia, đạo gia đã dặn như vậy thì tất nhiên có nguyên nhân, không thể trách quận chúa làm theo lời dặn của đạo gia không có sai. Nhưng tình cảnh hiện giờ của Mông soái đã đối mặt nguy hiểm mạng sống, chắc có thể mở ra. Vương gia, việc này không nên chậm trễ, muộn thì không kịp. Mau mở túi gấm ra xem đi, nhìn xem đạo gia để lại diệu kế gì cứu mạng trong túi. Thương Triêu Tông giật giải lụa trắng cột túi gấm, mở miệng túi lấy ra hai tờ giấy gấp. Mở thư ra, Lam Nhược Đình, Thương Thục Thanh bất chấp quy củ sát đầu lại gần xem nội dung. Trong thư chỉ có vài chữ, nếu gặp nguy hiểm mạng sống thì đưa lá thư kèm theo cho Thiên Ngọc Môn là sẽ vượt qua nguy cơ. Ba người ngó nhau. Thương Triêu Tông dở nhanh rút tờ giấy bên trên ra đọc tiếp tờ bên dưới. Trên giấy viết, cấp báo. Kim Châu tập kết 30 vạn người ngựa muốn đánh Nam Châu. Ngưu Hữu Đạo. Nội dung thư phụ đơn giản đến làm ba người bần thần. Thương Triêu Tông nghi ngờ nói, muốn dựa vào tin tức giả ứng cấp. Thiên Ngọc Môn không ngốc, Kim Châu hay Vạn Động Thiên Phủ đều sẽ không xuất binh vì chúng ta. Kim Châu và Nam Châu đụng độ nhau thì có lợi cho Yến Quốc, Triệu Quốc. Triệu Hoàng Hải Vô Cực sẽ thừa dịp bắt lấy Kim Châu, bên Kim Châu sao có thể ra binh tấn công Nam Châu? Cái này, Thiên Ngọc Môn sẽ tin sao? Sắc mặt Lam Nhược Đình ủ rũ, cảm thấy nội dung lá thư không giống trình độ thủ đoạn của đạo gia. Dựa vào tin tức này cùng lắm lừa được một lúc, đùa dẫn Thiên Ngọc Môn kiểu đó như sắp chết vào đường cùng, chờ Thiên Ngọc Môn xác minh tin tức sai tương đương với đâm thủng cửa sổ giấy, cho họ biết bên mình không cam lòng cúi đầu, chọc Thiên Ngọc Môn dứt khoát xuống tay. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 622. Đúng là giống chữ viết của Ngưu Hữu Đạo. 1. Giờ Thiên Ngọc Môn muốn tiếp nhận Nam Châu trong yên ổn, không muốn dùng thủ đoạn quá kịch liệt chọc rắc rối. Bên mình cũng muốn tham sống sợ chết, ít ra giữ cân bằng yếu ớt. Thương Thục Thanh nhìn thư cũng băn khoăn, nhưng vẫn khuyên, đạo gia đã sắp xếp như vậy chắc có mục đích, hay cứ làm theo ý của đạo gia đi. Lam Nhược Đình vuốt râu do dự nói, chúng ta đã lĩnh giáo thủ đoạn của đạo gia nhiều lần. Không phải ta không tin tưởng bản lĩnh của hắn nhưng, chiêu này lừa chúng ta còn không được, không thể qua mắt Thiên Ngọc Môn. Mắt Thương Thục Thanh lóe tia kiên định, ca, Lam tiên sinh, ta ở chung với đạo gia nhiều năm, rất hiểu con người của hắn, cũng tin tưởng hắn. Lùi một vạn bước, chúng ta có cách nào khác cứu Mông bá bá sao? Nếu có cơ hội có thể thử một lần chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Mông bá bá đi chịu chết? Ca, Lam tiên sinh, hãy làm theo lời đạo gia đi. Nói đến cứu Mông Sơn Minh Thúc đẩy Thương Triêu Tông đặt quyết tâm, cật mạnh đầu nói, được. Lam Nhược Đình biết nói cái gì cũng vô nghĩa, khẽ thở dài, hai, vị đạo gia này làm việc luôn cao sâu khó dò không lộ dấu vết, cứ khiến người phập phồng lo âu. Bọn họ vừa rối rắm quyết định xong chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lam Nhược Đình đi qua mở cửa. Bạch Giao đứng cạnh thủ vệ ngoài cửa, bình tĩnh nói, Lam tiên sinh, chuẩn bị xuất phát. Bạch Giao quét qua mặt Lam Nhược Đình, thấy trên mặt còn dính bụi. Lam Nhược Đình mỉm cười nói, được. Bạch Giao tiến lên một bước nhìn Thương Triêu Tông, Thương Thục Thanh ở trong phòng, không nói gì thêm, xoay người đi. Bạch Giao ít nhiều gì biết sư môn định làm gì đám người này. Lam Nhược Đình nháy mắt với thủ vệ, lùi về phòng đóng cửa lại, chụm đầu cùng huynh muội bàn bạc sơ. Sau đó ba người lấy khăn lông ướt qua loa lau mặt, cùng ra cửa. Ba người vừa đi ra phòng trạm dịch thì đám người Bành Hữu Tại cũng ra. Thương Triêu Tông bước tới cản đường Bành Hữu Tại. Bành Hữu Tại dừng lại, đám người sau lưng ông cũng ngừng, họ nhìn Thương Triêu Tông chặn đường. Tuy y đường đường là dông binh quận vương nhưng trong mắt nhóm người này ẩn chứa tia lạnh lùng cao cao tại thượng, miệt thị. Bành Hữu Tại mỉm cười hỏi, vương gia có chuyện gì sao? Thương Triêu Tông không nói, vũ lá thư phụ ra đưa cho Bành Hữu Tại. Bành Hữu Tại nhướng chân mày, không biết y muốn làm gì. Bành Hữu Tại chậm rãi vương tay nhận thư, xem kỹ Thương Triêu Tông từ trên xuống dưới rồi mới nhìn tan giấy. Nội dung trong thư rất đơn giản, nhìn qua là rõ. Bành Hữu Tại đọc tin tức trong thư, đặc biệt nhìn kỹ tên ba chữ Ngưu Hữu Đạo làm chân mày ông co giật. Cái tên này xuất hiện trong tình trạng này rất nặng ký với Bành Hữu Tại, tạo áp lực cho ông. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên biến mất vẫn không thấy mặt, nhưng tên của hắn nằm trên tờ giấy này. Cái tên xúc động dây thần kinh luôn căng thẳng của Bành Hữu Tại. Mặt Bành Hữu Tại không biểu tình ngước mắt nhìn thẳng Thương Triêu Tông, hỏi, vương gia đưa cho bổn tọa xem thứ này là có ý gì? Thương Triêu Tông nói, ta vừa mới xem. Y không nói dối. Bành Hữu Tại nhìn dâu mực hiển nhiên không phải mới viết, hỏi, ở đâu ra? Thương Triêu Tông đáp, không biết, chúng ta vào phòng thì thấy nó đặt trên bàn. Bành Hữu Tại vụt nghiêng đầu quét mắt bốn phía nhưng không thấy ai đáng ngờ. Ông tùy tay đưa thư cho Trần Đình Tú đứng bên cạnh xem qua, nháy mắt ra hiệu. Trần Đình Tú cúi đầu xem thư, nhướng chân mày sau đó đưa thư cho trưởng lão khác, bản thân xoay người đi nhanh. Bành Hữu Tại thu lại tầm mắt nhìn Thương Triêu Tông, không nói nhiều, trở vào phòng. Một đám người đi theo. Đối với Bành đại trưởng môn thì sự việc chỉ có hai khả năng, một là đám người Thương Triêu Tông làm giả, hoặc đúng như y nói vào phòng phát hiện lá thư. Nếu là khả năng thứ hai, nếu đúng là thư do Ngưu Hữu Đạo đưa đến thì rắc rối to. Khi Ngọc Môn đề phòng nghiêm ngặt như vậy mà Ngưu Hữu Đạo dễ dàng đưa thư vào ngay dưới MSI mắt của họ, chọn trúng ngay phòng ngẫu nhiên xếp cho Thương Triêu Tông ở, điều này có ý nghĩa thế nào? Vấn đề rất nghiêm trọng. Rất nhanh đệ tử Thiên Ngọc Môn hành động, đám người Thương Triêu Tông đứng trong sân thấy tận mắt quan lại nguyên trạm dịch bị khống chế. Một đám tiểu lại nơm nớp lo sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Thương Triêu Tông và Lam Nhược Đình liếc nhau, hai người thầm hiểu Thiên Ngọc Môn sẽ điều tra tất cả nhân viên trong trạm dịch. Đây là mưu kế của Lam Nhược Đình vừa nãy nghĩ ra, cố ý tạo áp lực cho Thiên Ngọc Môn. Lam Nhược Đình biết nếu là người khác thì Thiên Ngọc Môn không tin, nhưng họ đã lính giáo thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo. Trong Tề Quốc trải qua nhiều sóng gió mà hắn vẫn sống trở về, còn mang theo số ngựa chiến vượt mong đợi là ví dụ vững chắc. Trong phòng, Bành Hữu Tại đứng chắp tay sau lưng trước cửa sổ, hờ hững nhìn bên ngoài, không ai biết ông nghĩ gì. Mấy trưởng lão truyền tay nhau đọc thư, mặc kệ thật hay giả thì nội dung trong thư khiến lòng họ nặng trĩu. Nếu Kim Châu thật sự tấn công Nam Châu thì Thiên Ngọc Môn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Làm ra chuyện lớn như vậy sẽ không ngồi vững ở Nam Châu, không khống chế Nam Châu được. Thiên Ngọc Môn không còn giá trị trong mắt ba đại phái, triều đình Yến Quốc sẽ thừa dịp buộc ba đại phái tiêu diệt Thiên Ngọc Môn. Thiên Ngọc Môn không chịu nổi hậu quả này. Bành Hữu Tại đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía nhóm người chậm rãi nói, Phong sư đệ, hãy xem kỹ thư một lần nữa đi. Thư trở lại trong tay Phong Ân Thái. Ông nghẹn một lúc rồi hỏi, chắc không phải chữ môn nghi ngờ là ta giở trò này đi. Đúng vậy, ta và Ngưu Hữu Đạo là huynh đệ kết nghĩa nhưng không đến mức bên người ngoài. Bành Hữu Tại xoay người ngắt lời phân bua của Phong Ân Thái, ngươi suy nghĩ nhiều. Bành Hữu Tại hết cầm hướng lá thư trong tay Phong Ân Thái, ta biết con người của ngươi thế nào, ngươi không đến mức phản bội sư môn. Ta kêu ngươi xem kỹ lá thư là vì ngươi quen thuộc Ngưu Hữu Đạo, muốn ngươi xem có đúng là chữ viết của Ngưu Hữu Đạo không. Thì ra là vậy, Phong Ân Thái đã hiểu, trái tim treo cao buông xuống. Phong Ân Thái cầm thư thư quan sát một lúc, do dự nói, ta đã xem nét chữ của Ngưu Hữu Đạo, rất có phong cách riêng, chữ trong thư này đúng là của Ngưu Hữu Đạo, nhưng ta không thể xác nhận có phải tạo giả không. Phong Ân Thái biết việc nghiêm trọng, nếu Ngưu Hữu Đạo thật sự vào phòng ngự của Thiên Ngọc Môn như chúng không người thì to chuyện. Bành Hữu Tại quét mắt qua mọi người, hỏi, các ngươi thấy sao? Có người lên tiếng. Chữ môn sư huynh tin thật sao? Làm sao Kim Châu tấn công Nam Châu được? Vạn Động Thiên Phủ đang yên lành tự nhiên liều mạng với chúng ta thì đúng là bị điên. Người khác nói, đúng vậy, chúng ta bắt lấy Nam Châu thì Kim Châu có minh hữu càng mạnh, có lợi cho Vạn Động Thiên Phủ. Ta không nghĩ ra Vạn Động Thiên Phủ có lý do gì tổn hại ích lợi của mình phá hỏng cục diện có lợi này, hoàn toàn không thể xảy ra. Mọi người lao nhao đều cảm thấy không thể nào, chỉ có Phong Ân Thái giữ im lặng, thỉnh thoảng xem thư. Phong Ân Thái cộng sự với Ngô Hữu Đạo trong Tề Quốc lâu như vậy, đã lĩnh giáo năng lực của hắn, nếu thật sự là hắn viết thư thì ông không chắc chuyện này sẽ thế nào. Bành Hựu Tại chú ý phản ứng của sư đệ, băn khoăn này cũng là nỗi lo của ông. Ngưu Hữu Đạo chuồn trước trận đánh là dấu hiệu không rõ, Bành Hựu Tại luôn lo hắn sẽ ra tay, không biết khi nào đánh tới, quan trọng là năng lực của tên kia không thể coi thường. Nếu là những năm trước Bành Hựu Tại không bao giờ ngờ một tiểu nhân vật tùy thời có thể bóp chết xem ảnh một, mà bây giờ tạo áp lực lớn cho chữ môn Thiên Ngọc Môn như ông. Có người nói, mọi người đừng nghi thần nghi quỷ nữa, nếu thật sự tập kết 30 vạn người ngựa tấn công thì bên Kim Châu không thể nào không có động tĩnh. Kêu tai mắt bên Kim Châu chú ý chút là biết ngay thật giả, mọi người tụ tập tại đây thảo luận lãng phí thời gian vì một phong thư không đầu không đuôi rất vô ích. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 623, đúng là giống chữ viết của Ngưu Hữu Đạo, 2. Nhiều người gật gù đồng ý, đúng vậy. Bành Hữu Tại nói, được rồi, cứ làm vậy đi. Lập tức sai người bên Kim Châu hỏi thăm tình huống. Bành Hữu Tại hết cùm với một trưởng lão. Trưởng lão chắp tay lên tiếng. Bành Hữu Tại nói, khoan trở lại, tạm thời nghỉ lấy sức trong trạm dịch, đợi rõ ràng tình huống rồi tính. Thông báo cho Phượng Lăng Ba khoan hành động thiếu suy nghĩ, giữ Mông Sơn Minh lại. Mọi người lặng im, hiểu ý Bành Hữu Tại. Nếu bên Kim Châu thật sự uống nhầm thuốc thì bên mình không về được, phải trở lại gấp chỗ Phượng Lăng Ba tọa trấn, giúp đỡ ngăn chặn Vạn Động Thiên Phủ tấn công. Họ không thể bỏ mặc một mình Phượng Lăng Ba chống cự, lão cũng không chống nổi. Tạm thời không đụng vào Mông Sơn Minh cũng đơn giản, nếu bên Kim Châu đánh tới thật thì Thiên Ngọc Môn còn cần nhờ vào năng lực siêu đẳng của lão soái đánh tán thế công của Kim Châu, tự bảo vệ mình. Nếu đánh thua mất Nam Châu, ba đại phái không bóp chết Thiên Ngọc Môn mới lạ. Lùi một bước, nếu có ngoại địch thì giờ không phải lúc gây nội chiến, mấy chục vạn người ngựa không hợp nhau thì đánh cái quái gì. Thừa dịp bây giờ chưa đụng Mông Sơn Minh, còn chưa trở mặt hãy mau rút tay về, tránh cho khi cần dùng người ta thì lúng túng. Sau khi xác định tình huống nếu không có việc gì lại xử Mông Sơn Minh cũng không muộn, không thiếu chút thời gian này. Bạch Giao đi ra từ đại đường trạm dịch, thông báo cho Thương Triêu Tông, Vương Gia, trưởng môn hạ lệnh tạm thời không chạy đi, tạm nghỉ ngơi trong trạm dịch. Bạch Giao không nói rõ tại sao tạm ở lại. Thương Triêu Tông, Lam Nhược Đình, Thương Thục Thanh liếc nhau, thầm hiểu phong thư kia phát huy tác dụng. Nội dung trong thư quá kinh sợ, ít nhiều tạo áp lực cho Thiên Ngọc Môn. Nhưng trái tim ba người vẫn treo cao, họ biết đây chỉ là tạm thời. Không biết bên Mông Sơn Minh sao rồi, lòng thầm lo lắng nhưng họ không thể hỏi han, phải ráng nhịn. Việc đến hiện giờ bọn họ bị Thiên Ngọc Môn khống chế nghiêm ngặt, không còn cách nào. Phượng Lăng Ba ngồi trong phòng công vụ trong phủ nha, tay cầm mật thư, chân mày nhíu chặt. Sáng sớm mới tiễn đám người Bành Hựu Tại đi. Nửa buổi chiều đã nhận được thư kêu bên mình tạm không đụng Mông Sơn Minh, rốt cuộc muốn gì đây? Bất đắc dĩ thư không giải thích nguyên nhân làm Phượng Lăng Ba khó chịu, treo tim treo gan. Phượng Lăng Ba ngước đầu nhìn Bành Ngọc Lan đã đưa tin đến, hỏi dò, Ngọc Lan, chắc không phải phụ thân đổi ý muốn nâng đỡ Thương Triêu Tông đi. Bành Ngọc Lan đáp, không thể nào. Thương Triêu Tông đầy giả tâm, nâng đỡ hắn chẳng khác nào tìm rắc rối cho Thiên Ngọc Môn. Chàng cũng hiểu rõ chuyện này mà. Phượng Lăng Ba vuốt thư trong tay, vậy tại sao đột nhiên đổi ý? Bành Ngọc Lan cũng vắt óc suy nghĩ, ta nào biết? Phượng Lăng Ba đứng dậy nắm tay Bành Ngọc Lan, Ngọc Lan, nàng hãy âm thầm liên lạc phụ thân hỏi xem, nếu không hiểu rõ chuyện này thì ta không yên lòng. Bành Ngọc Lan gật đầu. Đột nhiên bên ngoài ồn ào lạ thường. Bành Ngọc Lan vụt ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, lắc mình nhẹ nhàng ra khỏi phòng như chim én đáp xuống đình viện. Bành Ngọc Lan nhìn theo hướng đệ tử đồng môn canh giữ ngước nhìn, một con chim to xoay quanh trên bầu trời. Phượng Lăng Ba bước ra theo, ngước đầu lên. Trong mé viện, La An đẩy xe lăn dừng bước ngẩng lên nhìn. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn ngước lên nhìn chim xoay quanh trên trời, thấy có ba người thấp thoáng đứng trên lưng chim. Lại nhìn bốn phía, trên nóc nhà cao đều có đệ tử Thiên Ngọc Môn ló mặt ra cảnh giác nhìn bầu trời. Chim to xoay quanh một lúc rồi lao xuống vị trí nào đó trong thành. La An nhìn theo hướng chim bay, đại soái, hình như là người trong cung. Tuy không thấy rõ ai đứng trên lưng chim nhưng La An thấy áo đỏ bên trong áo choáng rất quen mắt. Trước kia La An đi theo bên Ninh Vương Thương Kiến Bá, từng thấy nhiều người trong cung mặc đồ kiểu như vậy nên quen thuộc. Mông Sơ Minh lớn tuổi thị lực không bằng La An, không thấy rõ, nghe xong ra chiều đăm chiêu. Không biết người trong cung đến đây vào lúc này là muốn làm gì. Chim to mới đáp xuống khối đất trống trong thành thì có mấy chục đệ tử Thiên Ngọc Môn bay tới. Ca Miểu Thủy mặc quan phục trong cung nhảy xuống đất, phất áo choàng đung đưa theo bước chân. Ca Miểu Thủy phớt lờ đệ tử Thiên Ngọc Môn như hổ rình mồi, bước nhanh vào trong. Hai hộ vệ nhảy xuống đi theo, chim đập cánh bay lên trời. Đệ tử Thiên Ngọc Môn vây quanh kiềm chế, đoàn người đi hướng phủ nha. Phượng Lăng Ba ở trong phủ nha nhận được tin tức nhưng không đi ra, lão đứng trong sân chờ. Đệ tử Thiên Ngọc Môn ở trong tối ngoài sáng vây quanh đề phòng. Phượng Lăng Ba thầm lấy làm lạ, Ca Miểu Thủy chạy tới làm chi? Triều đình đã bất lực với bên này, muốn chuốc khổ sao? Nói thế nào thì Nam Châu vẫn nằm trong Yến quốc, Phượng Lăng Ba là quan viên của Yến quốc. Người của triều đình đến, khi không cần thiết Phượng Lăng Ba vẫn phải ra gặp mặt, cũng muốn nhìn xem đối phương đột nhiên giá lâm muốn làm gì. Bên ngoài vang tiếng bước cha na, Ca Miểu Thủy đầu đội mũ hoạn quan, cái áo choàng bước lên bậc thang ngoài cửa dần lên cao, tràn đầy khí thế đi vào, áo đỏ thẫm bên dưới áo choáng thỉnh thoảng lộ ra. Ca Miểu Thủy không sợ lẻ loi đi vào sẽ gặp nguy hiểm, trừ phi bên này muốn công nhiên tạo phản nếu không chẳng ai dám đụng vào y. Trước lúc Nam Châu hạ năm quận tấn công Nam Châu còn biết chục mũ Chu Thủ Hiền là Bình Giang Nịnh, có thể tìm cớ đã nói lên bên Phượng Lăng Ba không có can đảm tạo phản. Khách và chủ đứng mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Phượng Lăng Ba mỉm cười chắp tay nói, Trung Sa phủ lệnh đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón xin thứ tội. Ca Miểu Thủy không nói nhiều, phất áo choàng lấy ra cuộn thánh chỉ vải vàng, ý chỉ của bệ hạ, lập tức mời Dông Bình quận vương Thương Triêu Tông đi ra tiếp chỉ. Phượng Lăng Ba sửng sốt, cười giả lả, Dông Bình quận vương đã đi dò xét, sợ là tạm thời không thể tiếp chỉ. Nhưng chuyện đó không quan trọng với Ca Miểu Thủy, Thương Triêu Tông bị khống chế vốn nằm trong dự đoán, y chỉ cần truyền chỉ đến bên này là được. Ca Miểu Thủy lạnh lùng hỏi, trước mắt do ai chủ sự nơi này? Phượng Lăng Ba cười nói, tạm thời do hạ quan hiệu lực. Ca Miểu Thủy nói, nếu Dông Bình quận vương không có mặt vậy nhờ Phượng quận thủ truyền đạt thay đi. Phượng Lăng Ba ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm vậy không hợp quy củ. Ca Miểu Thủy phớt lờ Phượng Lăng Ba, trực tiếp mở chỉ tuyên đọc trước công chúng. Tuyên chỉ xong Ca Miểu Thủy không ở lại, quay đầu đi thẳng. Mặt Phượng Lăng Ba xám xịt, mắt đầy sát khí nhìn theo Ca Miểu Thủy rời đi, không thèm nói câu tiễn khách cho phải phép. Bành Ngọc Lan đứng bên cạnh hỏi, Lăng Ba, chuyện này là sao? Còn sao nữa, muốn làm người dê tởm, định chế tạo mâu thuẫn trong Nam Châu để mưu lợi bất chính. Đám tiểu nhân trên triều đình không có bản lĩnh gì chỉ biết dở loại thủ đoạn này. Yến quốc thua vào tay loại người như họ. Phượng Lăng Ba cười lạnh mở thánh chỉ ra nhìn xong ném xuống đất, dẫm đạp. Phượng Lăng Ba dám đạp lên thánh chỉ nghĩa là không thèm để vào mắt, lão sẽ không vì thánh chỉ này mà đưa tặng đồ đã tới tay. Thánh chỉ như một trò cười với Phượng Lăng Ba. Nhưng Phượng Lăng Ba cũng hiểu triều đình cố ý làm như vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thánh chỉ. Không nói cái khác, một khi 20 vạn người ngựa của Thương Triêu Tông biết thứ sử Nam Châu là y nhưng Phượng Lăng Ba chạy ra cầm quyền, vậy người của Thương Triêu Tông nghĩ sao? Những tưởng tượng này vì ích lợi của mình quyết làm cho ra nhẽ, bên trong Nam Châu chắc chắn sẽ nội loạn, đủ cho Phượng Lăng Ba ăn trái đắng. Một đôi giày theo tinh trí đặt ngay ngắn bên dòng suối dưới vách vực. Quảng Phương Nghi ngồi trên tảng đá. Đôi chân ngọc đung đưa trong dòng suối mát trong, trong quyến rũ động lòng người. Ngưu Hữu Đạo lom khom nhặt đá cuội cạnh suối. Quảng Phương Nghi thỉnh thoảng quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo, nàng trực giác hắn không bình tĩnh, không biết đang suy tính trò quỷ gì. Có một điều Quảng Phương Nghi hiểu rằng chuyện Nam Châu dính dáng ích lợi của nhiều người, bao gồm đám người phù phương viên của nàng về sau có thể đứng trong Nam Châu không. Mặt ngoài đạo gia bình tĩnh nhưng trong lòng chắc không nhẹ nhàng gì, vì vậy Quảng Phương Nghi giữ yên lặng không quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 624 Một đống rắc rối tụ lại. Công Tôn Bố từ trên vách núi nhẹ nhàng bay xuống cạnh Ngưu Hữu Đạo, bẩm báo, đạo gia, kinh thành nổi tiếng gió nói là triều đình muốn phong vương gia làm thứ sử Nam Châu. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười, tốt, triều đình đã hành động. Lúc trước Ngưu Hữu Đạo còn lo bên triều đình có chịu làm theo kế hoạch của hắn không, dù gì hắn đứng về phe Thương Triêu Tông, giờ đã đội được tin tốt. Ngưu Hữu Đạo hơi thở ra, quay đầu ném một cục đá cuội rớt xuống trước mặt Quảng Phương Nghi, nước bắn tung tóe lên mặt bà. Quảng Phương Nghi nhe răng quát, muốn chết hả? Ngưu Hữu Đạo nói, truyền tin cho bên lão bác ở Kim Châu, khiến người ngựa Kim Châu nhanh chóng tập kết bày ra thế công với Nam Châu. Trạm dịch, chạng vạn có con kim sĩ đáp xuống. Một phong mật thư đến từ kinh thành rất nhanh rơi vào tay đám Cao Tần Thi Ngọc Môn. Cao Tần Thi Ngọc Môn tụ tập trong một phòng truyền đọc mật thư, xem xong ai nấy sắc mặt nặng nề. Bên Yến Kinh đột nhiên lan truyền tin tức khắp kinh thành bảo là triều đình đã sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam Châu, dẫn đến sóng gió lớn mà không thấy triều đình ra mặt bác bỏ tin đồn. Việc này rõ ràng kỳ lạ, nếu có thật thì Nam Châu khó yên ổn. Trong khi đám người vắt óc suy tư, lại có kim sĩ từ trên trời giáng xuống đưa mật thư đến nữa. Là thư của Phượng Lăng Ba. Bành Hữu Tại xem thư xong biểu tình trầm trọng nhìn mặt trời lặng ngoài cửa sổ. Đám người sau lưng ông truyền đọc phong thư, nội dung đã xác minh tin tức bên kinh thành. Phượng Lăng Ba đã nhận ý chí của triều đình chính thức sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam Châu. Triều đình bụng dạ khó lường, rõ ràng muốn đảo lộn Nam Châu để chen vào chỗ trống. Bên kinh thành cố ý thả ra tiếng gió, sợ động tĩnh không lớn. Tin tức sớm muộn gì sẽ truyền vào tai người ngựa của Thương Triêu Tông, không bịt nổi 20 vạn đôi tai. Chưởng môn, không thể do dự nữa, phải nhanh chóng xuống tay, không thể để 20 vạn người làm loạn. Xuống tay? Xuống thế nào? Đó là 20 vạn người ngựa chứ không phải 20 vạn tru cải trắng, không lẽ ngươi muốn giết hết? Dù chỉnh đốn cũng khó làm xong trong một chốc. Vậy thì giải quyết Thương Triêu Tông trước, người đã chết rồi mặc bọn họ quấy phá. Giết hắn. Lỡ bên Kim Châu muốn tấn công bên này thì làm sao? Không thể nào. Kim Châu sẽ không tấn công bên mình. Cao Tần Thi Ngọc Môn bàn tán rôm rã nhưng không thảo luận ra cách ứng đối nào. Cuối cùng có người hỏi Bành Hữu Tại đứng bên cửa sổ đưa lưng hướng họ, trưởng môn ra quyết định đi. Bành Hữu Tại chậm rãi xoay người nhìn Trần Đình Tú, hỏi, điều tra ra người trong trạm dịch có vấn đề gì không? Trần Đình Tú trả lời, vẫn đang thẩm vấn, trước mắt chưa điều tra ra cái gì. Trưởng môn, việc này có thể điều tra từ từ, nhưng phải lo nghĩ cách ứng đối sắc phong bên triều đình đã, nếu không sẽ tai họa ngầm vô cùng. Bành Hữu Tại đi tới đi lui. Hai sự kiện có thể giải quyết riêng lẻ, nhưng chỉ sợ chúng sâu chuỗi lại. Trần Đình Tú hỏi, trưởng môn nghi ngờ việc triều đình làm cũng do Ngưu Hữu Đạo mà ra. Bành Hữu Tại không hé răng, hơi cúi đầu nhìn mặt đất. Bành Hữu Tại thật sự nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo giở trò, đối tượng luôn khiến người nghi ngờ đề phòng một khi xảy ra chuyện sẽ làm người ta liên tưởng đến hắn đầu tiên. Giờ Bành Hữu Tại rất nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo ẩn giấu không động tĩnh phải chăng đã ra tay. Huống chi không có chuyện gì thì thôi. Vừa xảy ra chuyện đã tụ tập lại một đống, thật sự là trùng hợp sao? Trần Đình Tú hỏi thêm, hắn có thể ảnh hưởng quyết định của triều đình sao? Bành Hữu Tại ngước đầu nói, Kim Châu, thăm dò rõ tình huống bên Kim Châu trước. Lời của Trần Đình Tú nhắc nhở Bành Hữu Tại bây giờ không chỉ lo Ngưu Hữu Đạo có ảnh hưởng quyết định của triều đình được không, càng đáng lo là hắn ảnh hưởng bên Kim Châu. Sáng sớm hôm sau một con kim sĩ đón ban mai đáp xuống, Kim Châu bên Kim Châu đến. Điều làm Bành Hữu Tại lo lắng nhất đã xảy ra, quả nhiên Kim Châu khác lạ. Tai mắt bên kia vừa nhận được tin liền điều tra, kết quả phát hiện mấy ngày trước Kim Châu lặng lẽ triệu tập người ngựa. Xem tin xong Cao Tần Thi Ngọc Môn sao động, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Kim Châu thật sự uống nhầm thuốc muốn tấn công Nam Châu? Tin tức này làm thần kinh mọi người căng thẳng. Bành Hữu Tại đen mặt im lặng nghe bốn phía ầm ĩ, sau cùng trầm giọng nói. Lập tức truyền tin hỏi Vạn Động Thiên Phủ xem chuyện này là sao. Tin tức đưa đi nhưng Vạn Động Thiên Phủ không trả lời, liên tiếp hỏi tin đều vô dụng. Tóm lại Vạn Động Thiên Phủ không trả lời, điều này không bình thường. Tai mắt bên Kim Châu lại truyền tin bảo người ngựa Kim Châu đột nhiên tăng số người tập kết, từ lặng lẽ đổi thành công khai, đại quân đang di chuyển đến gần giao giới Kim Châu và Nam Châu, không rõ ý đồ. Một đoàn hơn 10 người cưỡi ngựa rầm rập ra trạm dịch. Lam Nhược Đình đứng trước cửa sổ lấy làm lạ hỏi, Bành Hữu Tại đã đi. Định đi đâu? Thương Triêu Tông đứng cạnh cũng trông thấy, tận mắt thấy Bành Hữu thấy dẫn mười mấy người lên ngựa rời đi nhanh, bỏ lại một đám người. Bọn họ không biết Bành Hữu Tại vội vã dẫn người đi Vạn Động Thiên Phủ ở Kim Châu, muốn hỏi ngay mặt, nếu không tìm hiểu rõ chuyện gì thì thật khó chịu, liên quan đến sống còn của Thiên Ngọc Môn. Cốc cốc cốc! Bên ngoài vang tiếng đập cửa. Cửa mở. Bạch Giao bước vào thông báo, Vương gia hãy dọn dẹp đi, xuất phát ngay. Bên mình luôn treo tim treo gan, Lam Nhược Đình hỏi ngay, đi đâu? Bạch Đao trả lời, quay về Thượng Bình Thành. Về chỗ Phượng Lăng Ba. Ba người trong phòng liếc nhau. Lam Nhược Đình hỏi tiếp, Tại sao trở lại? Bạch Dao đáp không rõ, sẽ không đợi lâu. Ý Bạch Dao là mau gói ghém hành lý, sau đó đi ngay. Bạch Dao không tham gia vào thảo luận cao tầng nên không biết Thiên Ngọc Môn đang chuẩn bị hai tay, một là trưởng môn Bành Hữu Tại tự mình đi Vạn Động Thiên Phủ hiệp thương, thứ hai là sẵn sàng ứng biến, nếu Kim Châu thật sự tiến công thì bên mình đành đánh trả hồng tự bảo vệ mình. Tuy Bạch Dao không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt cao tầng Thiên Ngọc Môn là lạ, chắc chắn có chuyện lớn. Bạch Dao rời đi, ba người trong phòng ngô xô nhau. Bành Hữu Tại đi vội vàng, những người ở lại thì sắp trở về Thượng Bình Thành, chắc chắn phải có lý do gì. Ba người cảm giác sự việc khác lạ. Thương Thục Thanh hỏi dò, có phải vì phong thư của đạo gia phát huy tác dụng? Không biết. Thương Triêu Tông, Lam Nhược Đình cũng mơ hồ, không thể giải đáp. Thương Triêu Tông do dự dặn, dọn dẹp đi, đi thôi. Thiên Ngọc Môn kêu y đi đâu thì y phải tới đó, thân bất do kỷ, không có đường lựa chọn. Gói ghém hành lý xong nhóm người đi ra trạm dịch, đệ tử Thiên Ngọc Môn khẩn cấp tập hợp. Phượng Nhược Nam bước ra, Thương Triêu Tông đi đâu thì nàng theo đó. Phượng Nhược Nam vừa oán giận Thiên Ngọc Môn vừa lúng túng không biết nên đối mặt Thương Triêu Tông thế nào, ngăn cách với mọi người, lòng chua xót, hình bóng cô đơn, sống một mình một gian phòng. Phượng Nhược Nam không ngốc, đến lúc này sao không biết ngoại công, phụ mẫu liên hợp đối phó trượng phu của nàng, nhưng biết làm sao đây? Kêu nàng trở mặt với phụ mẫu sao? Phượng Nhược Nam chậm rãi đến gần Thương Triêu Tông. Lam Nhược Đình chắp tay chào, vẫn giữ sự cung kính. Thương Triêu Tông lạnh lùng liếc qua, khẽ hừ mũi xem nhẹ. Phượng Nhược Nam rất khó chịu. Thương Thục Thanh lại gần hai tay nắm bàn tay nàng, dịu dàng kêu, tẩu tử. Phượng Nhược Nam cười gượng gạo, Đám người Thương Triêu Tông chú ý quan sát thấy sắc mặt cao tầng Thiên Ngọc Môn nặng nề, thỉnh thoảng liếc hướng họ với ánh mắt tràn đầy phức tạp. Ba người càng khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Thiên Ngọc Môn phỏng tỏa tin tức với họ, ba người không biết triều đình đã sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam Châu. Mọi người đến đông đủ, Trần Đình Tú ra lệnh một tiếng, tất cả leo lên ngựa dục ngựa lao ra trạm dịch, rầm rập chạy theo đường cái trở lại. Nửa đêm, đầu tường Thượng Bình Thành đốt ánh lửa hừng hực, cửa thành tạm mở ra cho đoàn người Thương Triêu Tông dục ngựa chạy vào, phá vỡ yên tĩnh trong thành ban đêm. Nhiều dân chúng trong nhà thắp sáng đèn. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 625, có khách đến Vạn Động Thiên Phủ. Vẫn là trạch viện cũ, đám người Thương Triêu Tông lại bị đưa về trạch viện lúc trước giam lỏng họ. Đêm nay nhiều người khó ngủ, nhóm Thương Triêu Tông càng như vậy, bắt có suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đêm trằn trọc, Thương Triêu Tông quanh quẩn trong đình viện dưới ánh trăng, quần áo thấm ướt. Phượng Nhược Nam ra khỏi phòng, cầm áo choàng đi tới gần Thương Triêu Tông, dụ áo khoác lên vai y. Thương Triêu Tông quay đầu giật áo choàng xuống hùng hổ ném trả vào ngực Phượng Nhược Nam, không dám làm phiền Vương Phi, không chịu nổi. Thương Thục Thanh bước nhanh lại gần lườm Thương Triêu Tông, giọng nói có chút trách móc, ca. Phượng Nhược Nam cắn răng, ôm áo choàng lầm lũi xoay người đi. Lam Nhược Đình đứng dưới mái hiên thấy cảnh này không biết nên nói sao. Thương Thục Thanh nhỏ giọng cầu nhào một câu, có liên quan gì đến tẩu tử đâu, tẩu tử cũng không còn cách nào. Thương Triêu Tông gắt gỏng, từ đầu tới đuôi nàng ta có nói giúp câu nào cho chúng ta không? Ta không yêu cầu nàng ấy giúp đỡ, chỉ đứng ra nói một câu cũng không được sao? Nàng ấy có xem ta là trượng phu của nàng không? Có xem chúng ta là người một nhà không? Tuy Thương Thục Thanh biết ca ca giận dỗi mới nói vậy nhưng việc này khó nói rõ chỉ trong một, hai câu. Thương Thục Thanh không thèm lý luận với Thương Triêu Tông, nàng đi nhanh vào phòng Phượng Nhược Nam. Thương Thục Thanh đẩy cửa vào thấy Phượng Nhược Nam đứng cạnh đèn, vẻ mặt đờ đẫn nhìn ánh nến, lặng lẽ rơi lệ. Thương Thục Thanh đóng cửa lại, xoay người đi tới cầm tay Phượng Nhược Nam, dịu dàng nói, tẩu tử đừng khóc, ca giận nên nói lỡ, tẩu tử đừng để trong lòng. Không sao đâu. Chờ chuyện qua rồi là tốt đẹp, đừng khóc. Thương Thục Thanh đau lòng lau nước mắt cho Phượng Nhược Nam. Phượng Nhược Nam hòa khóc ôm chặt Thương Thục Thanh, tiếng nức nở cố nén, đầy bụng xót xa mà không chỗ trút đều hóa thành nước mắt vô tận. Thương Thục Thanh ôm phu quân an ủi, cũng khóc, không sao mà tẩu tử, thật sự không sao. Phượng Nhược Nam thúc thiếp nho nhỏ làm lòng Thương Thục Thanh đau nhói, đã bao giờ thấy tẩu tử khóc như vậy? Đây còn là vị nữ tướng quân anh tư hiên ngang sông pha trong Thiên Quân Vạn Mã, bị chém một đao cũng không thèm nhíu mày sao? Trời sáng, thân vệ từ bên ngoài chạy nhanh vào bẩm báo cho Thương Triêu Tông trong đình viện, vương gia, mông soái đã trở lại. Thương Triêu Tông mừng rỡ hỏi, ở đâu? Bên tai Thương Triêu Tông nghe tiếng bánh xe lăn, nhìn lại thì thấy La An đẩy mông Sơn Minh chậm rãi đi tới. Thương Triêu Tông lao qua, Lam Nhược Đình bước nhanh xuống bậc thang. Hai người trước sau xông tới trước mặt mông Sơn Minh, như điên. Mông bá bá. Mông soái có sao không? Thương Thục Thanh nghe tiếng động mở cửa bước ra, kéo váy vui mừng chạy tới. Thương Thục Thanh reo lên, mông bá bá. Mông Sơn Minh phẩy tay tỏ vẻ không sao, quay đầu ra hiệu, La An liền buông xe lăn đi tới cửa viện canh chừng. Thương Triêu Tông đau khổ nói, mông soái đã biết chuyện vì sao giấu chúng ta. Ngài làm như vậy thì chúng ta làm sao yên lòng. Mông Sơn Minh giơ tay ngăn lại, đừng nói chuyện này nữa. Giờ có trách móc cũng vô nghĩa, mọi người thầm hiểu là được, không cần dây dưa mãi, giờ mông Sơn Minh quan tâm chuyện khác hơn. Biểu tình mông Sơn Minh nghiêm túc hỏi, vương gia, tại sao các người trở lại? Mông Sơn Minh nhìn sang Lam Nhược Đình, Lạc thiếu phu cả đời anh minh nhưng sao dạy ra học sinh hồ đồ không biết nặng nhẹ như ngươi, tại sao không khuyên can vương gia? Mông Sơn Minh không tiếc hy sinh bản thân vì hy vọng bên mình hiểu đại cục, bây giờ chạy về, ông tưởng họ vì mình, trong lòng vừa vui vừa giận, suýt lỡ miệng trách Thương Triêu Tông hồ đồ. Thương Triêu Tông vội giải thích ngọn nguồn vụ việc, mông bá bá hiểu lầm Lam tiên sinh rồi, chúng ta trở về không liên quan đến tiên sinh. Chúng ta cũng không biết có chuyện gì, không rõ có phải liên quan đến đạo gia không. Khi biết Ngưu Hữu Đạo còn để lại túi gấm thì hai thì mông Sơn Minh ngạc nhiên nhìn Thương Thục Thanh, không ngờ nàng nghe lời hắn như vậy. Có vài thứ mông Sơn Minh đã nhận ra nhưng lần này càng khẳng định. Mông Sơn Minh thương tiếc nhìn Thương Thục Thanh, lòng thầm than. Mặt ngoài Ngưu Hữu Đạo bình dị gần gũi, trẻ tuổi nhưng tầm mắt rất cao, khôn ngoan sâu, thủ đoạn bất phàm, loại người này hiếm thấy trong Tuấn Kiệt, hắn muốn loại nữ nhân gì chẳng được. Nữ nhân bình thường khó lọt vào pháp nhãn của người ta, huống chi nhan sắc như quận chúa, chỉ e nha đầu này đơn phương. Mông Sơn Minh thầm quyết định nếu vượt qua được việc này thì sẽ tìm Ngưu Hữu Đạo nói chuyện đàng hoàng, để xem có thể tác hợp hai người với nhau không. Nếu hai người thành đôi sẽ là trợ lực lớn cho vương gia. Thương Thục Thanh bị mông Sơn Minh nhìn xấu hổ, nàng hiểu lầm ý của ông, nhỏ giọng nói, mông bá bá, xin lỗi. Mông Sơn Minh phất tay, đã qua rồi. Mông Sơn Minh chìm trong suy tư lẩm bẩm, tại sao Kim Châu tấn công Nam Châu? Thật sự là đạo gia ra tay sao? Mông Sơn Minh cũng bế tắc tin tức, không biết triều đình đã sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam Châu, Phượng Lăng Ba tuyệt đối không để ông biết chuyện này. Vạn núi lên xuống tiễn ráng chiều, khói mông lung, lại nghênh trời đầy sao. Một đoàn người thay ngựa liên tục lao nhanh đi, rốt cuộc đến mảnh đất Trung Linh Dục Tú này. Tiếng vô xô ngựa lao nhanh trên đường núi ngừng bặt bên vách vực, trên vách đá khắc bốn chữ to cứng cáp dễ thấy, Vạn Động Thiên Phủ. Đoàn người Bành Hữu Tại đã đến đây, đệ tử Vạn Động Thiên Phủ ngăn họ lại. Đoàn người từ trạm dịch Kim Châu liên tiếp thay ngựa, không che giấu vừa vào biên cảnh đã kinh động Vạn Động Thiên Phủ. Lúc này có một trưởng lão ra nghênh tiếp. Đám người bỏ tọa kỵ tiếp tục leo lên núi, đường núi gập ghềnh không cưỡi ngựa được. Lên đỉnh dãy núi treo leo, một tòa đại điện nguy nga đứng sững, bươm trăng bay lượn đón khách. Trưởng môn Tư Đồ Diệu và đám đệ tử Vạn Động Thiên Phủ cùng nghênh khách. Bành Hữu Tại bước lên nấc thang cuối cùng chắp tay chào hỏi Tư Đồ Diệu, Tư Đồ trưởng môn. Bành trưởng môn. Tư Đồ Diệu nghi người đưa tay mời vào đại điện. Được biết Bành trưởng môn đại giá quang lâm đã chuẩn bị bữa tiệc mọn chờ lâu, mời các vị. Bành Hữu Tại không có tâm tình uống rượu với Tư Đồ Diệu. Dọc đường đi ông thấy đại quân Kim Châu tập kết hướng biên cảnh Nam Châu, trong lòng rất lo lắng. Bành Hữu Tại mỉm cười nói, không cần gấp, tiệc rượu đợi sau đi, có thể nói chuyện một lúc với Tư Đồ trưởng môn được không? Tư Đồ Diệu và người hai bên liếc nhau, sau đó nâng tay mời hướng đình gần đó. Hai trưởng môn sóng vai rời đi. Trước khi đi, nương ánh sáng từ bướm trăng Bành Hữu Tại chú ý thấy sắc mặt cao tầng Vạn Động Thiên Phủ khó xem, không biết có phải vì không quá hoan nghênh nhóm của ông không. Đến gần tòa đình cổ xưa xây bên vách núi, hai người vào trong mà chắp tay sau lưng đứng song song cạnh vách núi, đưa mắt nhìn trời sao xa. Khóe mắt Bành Hữu Tại liếc qua, hỏi, chắc Tư Đồ huynh đã biết ý đồ đến của Bành mỗ. Tư Đồ Diệu giả ngu, không rõ lắm, đang định thỉnh giáo. Bành Hữu Tại nói, Tư Đồ huynh, hai phái chúng ta kết minh dựa vào nhau, nên tùy thời liên lạc với nhau mới đúng. Vì sao Thiên Ngọc Môn ta liên tiếp truyền tin nhưng không nhận được trả lời? Không lẽ quý phái có ý gì khác? Tư Đồ Diệu bỗng hỏi, Bành huynh có nghe nói triều đình Yến quốc đã sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam Châu chưa? Bành Hữu Tại từ từ nghiêng đầu sang bên, đúng thì sao? Tư Đồ Diệu nói, triều đình Yến quốc đã nhường bước, Nam Châu danh chính ngôn thuận thuộc về Thiên Ngọc Môn rồi thì Thiên Ngọc Môn cần gì chống đối triều đình Yến quốc được? Lại gây nên sóng gió không tốt cho bất cứ ai, Bành Huynh thấy có đúng không? Bành Hữu Tại lạnh lùng nói, sự vật thế tục Nam Châu do ai chủ trì thì Thiên Ngọc Môn ta tự biết, chẳng lẽ Tư Đồ Huynh muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của phái ta? Tư Đồ Diệu xua tay, Bành Huynh hiểu lầm, bên ta cũng rất khó xử. Bành Hữu Tại hỏi tới, khó xử chỗ nào? Tư Đồ Diệu nói, Thương Triêu Tông là biểu điệt của Hải Như Nguyệt, Bành Huynh cũng biết chuyện này rồi. Còn một việc là dạo gần đây ta mới biết. Hải Như Nguyệt từng ân ái với Ninh Vương Thương Kiến Bá, tức là phụ thân của Thương Triêu Tông. Hải Như Nguyệt xem Thương Triêu Tông như ruột thịt, không muốn để Điệp Nhi chịu uất ức. Bành Huynh cũng biết nữ nhân dễ làm việc theo cảm tính, ta cũng nhức đầu. Đạo Quân Audio truyện chấm org Chương 626, quy củ này phải tạo ra cho họ. Lý do này làm khóe môi Bành Hữu Tại co giật, chậm rãi nói, ta không hứng thú với tình sự của nữ nhân Hải Như Nguyệt kia. Tư Đồ Huynh, ta chỉ muốn biết là Kim Châu tập kết đại quân hướng biên cảnh Nam Châu là có ý gì. Tư Đồ Diệu lôi Hải Như Nguyệt ra làm cớ. Thì như ta vừa nói, Hải Như Nguyệt không muốn thấy Thương Triêu Tông chịu khổ, điều động tập kết đại quân là ý của Hải Như Nguyệt. Tư Đồ Diệu biết cái cớ này rất vụng về nhưng hết cách rồi, dù sao phải lấy một cái cớ ra. Bảo Tư Đồ Diệu nói thế nào? Nói thẳng với Bành Hữu Tại là Vạn Động Thiên Phủ ta muốn đánh ngươi sao? Nếu nói thật ra thì hơi khinh người quá đáng, Tượng Đất còn có ba phần tính tôi, không cần ép buộc chó cùng rứt dậu, mục đích của Vạn Động Thiên Phủ cũng không phải như vậy. Bành Hữu Tại gặng hỏi, ý của Tư Đồ Huynh là Hải Như Nguyệt muốn triệu tập người ngựa Kim Châu tấn công Nam Châu ta vì đòi lại công bằng cho Thương Triêu Tông. Tư Đồ Diệu nói, chó sủa thì không cắn, chó không sủa mới cắn người. Nữ nhân này lặng lẽ làm ra động tĩnh như vậy thì 89/10 dám làm bậy, nữ nhân thì dễ làm theo tình cảm. Bành Hữu Tại nói, nếu ta không đoán sai thì Tư Đồ Huynh đang nói cho ta biết Vạn Động Thiên Phủ đã không thể khống chế Hải Như Nguyệt, muốn ngồi xem Hải Như Nguyệt phá hoại liên minh hai bên. Tư Đồ Diệu nói, không thể nói vậy được, vẫn có thể tránh cho điều đó xảy ra. Bành Hữu Tại nói, ta tự mình đến đây là ôm thành ý tới, có thể hóa giải vấn đề thì tự nhiên là mọi người vui vẻ, nguyện nghe cao kiến của Tư Đồ Huynh. Tư Đồ Diệu nói, ta nghĩ Bành Huynh cũng biết ý đồ của triều đình Yến quốc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam Châu, đơn giản là muốn tạo mâu thuẫn trong Nam Châu, làm chặn đệm về sau thu phục Nam Châu. Cho nên ta cũng không có cao kiến gì, giải quyết vấn đề rất đơn giản. Sự vật thế tục Nam Châu giao Thương Triêu Tông chủ trì, mọi vấn đề giải quyết dễ dàng. Khi đó Hải Như Nguyệt lui binh, Nam Châu tránh lúng túng công nhiên kháng chỉ, hóa giải âm mưu của triều đình Yến quốc. Nam Châu vẫn thuộc về Thiên Ngọc Môn, bên ta không cần lo Nam Châu và triều đình Yến quốc nổi xung đột nữa. Chuyện tốt một công mấy lợi, đều có lợi cho hai ta, chỉ cần Thiên Ngọc Môn có thể buông chấp niệm. Bành Huynh, vì cho Phượng Lăng Ba chủ trì Nam Châu mà gây ra nhiều rắc rối như vậy, thử hỏi có đáng không? Bành Hữu Tại nói, Bành Mỗ cảm ơn ý tốt của Tư Đồ Huynh, chuyện của Thiên Ngọc Môn biết tự xử lý tốt. Giờ vấn đề nằm ở Kim Châu muốn dùng binh với Nam Châu ta, nhờ Vạn Động Thiên Phủ kiềm chế nữ nhân Hải Như Nguyệt cho tốt. Trong lòng Bành Hữu Tại biết nếu Vạn Động Thiên Phủ không gật đầu thì Hải Như Nguyệt sẽ không làm như vậy, nhưng không tiện đâm thủng, chỉ đành cố nén. Tư Đồ Diệu nói, Bành Huynh cũng nên thông cảm khó xử của ta. Tiêu gia bàn cứ trong Kim Châu nhiều năm, cây to rễ sau. Nữ nhân này cứ quyết làm theo tình cảm, nếu cứng rắn đè ép thì dễ chút rắc rối cho Kim Châu ta. Bành Hữu Tại hỏi, Tư Đồ Huynh có suy ý đến hậu quả hai chúng ta khai chiến chưa? Không nói bên ta, bên Kim Châu chắc chắn sẽ bị Triệu Hoàng Hải Vô Cực thừa dịp chen vào, Vạn Động Thiên Phủ không gánh nổi hậu quả đó. Tư Đồ Diệu rũ mí mắt xuống, Bành Huynh, ngọn nguồn rắc rối nằm ở Thương Triêu Tông, giao Nam Châu cho Thương Triêu Tông đi. Bành Hữu Tại gắt lên. Tư Đồ Huynh không cảm thấy Vạn Động Thiên Phủ làm ra quyết định hoang đường buồn cười sao? Tư Đồ Diệu không cãi lại, vẫn một câu cũ, giao Nam Châu cho hắn đi. Bành Hữu Tại nhìn chằm chằm, Tư Đồ Diệu không nhúc nhích, hai người yên lặng dưới ánh sao trăng. Bành Hữu Tại bỗng hỏi, tiểu tặc Ngu Hữu Đạo đã dùng cách gì khiến Vạn Động Thiên Phủ không tiếc mọi giá? Bành Hữu Tại không nghĩ ra vì sao Vạn Động Thiên Phủ làm như vậy, ông liên tưởng ngay đến Ngu Hữu Đạo. Từ lúc nhận tin Kim Châu ra binh là Bành Hữu Tại đã nghi ngờ Ngu Hữu Đạo, muốn không nghi hắn cũng không được, phong thư Thương Triêu Tông giao cho ông là chứng cứ. Nhưng Tư Đồ Diệu sẽ không nói sự thật cho Bành Hữu Tại biết, càng không thổ lộ ngọn nguồn, thậm chí cố gắng giấu giếm, có một số việc tuyệt đối không thể để người khác biết nữa. Tư Đồ Diệu chậm rãi nói, Ngưu Hữu Đạo. Đang yên lành sao lôi hắn ra làm gì? Bành huynh nghĩ nhiều, việc này không liên quan gì đến hắn. Trong dãy núi, trên vách vực. Ngưu Hữu Đạo xõa tóc dài khoanh chân tĩnh tu đón mặt trời mọc. Quảng Phương Nghi vạt áo bay bay đáp xuống, đi tới bên cạnh hắn, lên tiếng, lão bác Tư Tinh đến. Bành Hữu Tại không ở trong Vạn Động Thiên Phủ lâu, ngay đêm đó đã trở về. Vẻ mặt Ngưu Hữu Đạo thờ ơ, nhắm mắt từ từ hỏi, bàn bạc thế nào? Quảng Phương Nghi nói, ngươi kỳ cao một bậc, Bành Hữu Tại tay không trở về. Quảng Phương Nghi chớp mắt sáng hướng Ngưu Hữu Đạo, đáy mắt lóe tia hoang mang. Quảng Phương Nghi thật sự rất tò mò không biết vị này dùng cách gì buộc Vạn Động Thiên Phủ cho phép Kim Châu ra binh. Quảng Phương Nghi có khờ đến đâu cũng biết sự vật quân chính Kim Châu hiện nay do Hải Như Nguyệt chủ trì, bắt cóc mục tiêu thiên chấn không thể uy hiếp được Vạn Động Thiên Phủ, huống chi bắt Vạn Động Thiên Phủ đối mặt áp lực mất mát ích lợi lớn đến vậy. Nhưng mặc cho Quảng Phương Nghi hỏi cỡ nào Ngưu Hữu Đạo sẽ không nói cho bà biết nguyên nhân. Quảng Phương Nghi nói thêm, phải rồi. Hải Như Nguyệt nhờ lão bác chuyển lời là nếu ngươi dám đụng một ngón tay nhi tử của nàng thì tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo phớt lờ, chậm rãi nói, thông báo cho Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa lập tức dẫn đệ tử tinh nhuệ trong môn đi Thượng Bình Thành gặp Thương Triêu Tông, hộ giá. Quảng Phương Nghi giật mình nói, Thượng Bình Thành tập hợp cao thủ Thiên Ngọc Môn, vì áp lực tất nhiên Thiên Ngọc Môn sẽ không đụng vào Thương Triêu Tông. Dù Thiên Ngọc Môn muốn hại Thương Triêu Tông thì bọn họ có chạy tới cũng không hộ gái được. Bọn họ không rõ ràng tình huống hiện tại, giờ ngươi kêu họ đi hộ giá là ép họ đứng theo đội, cố ý khiến họ khó xử. Lúc trước ngươi đã mặc kệ thì sao bây giờ làm khó họ làm gì? Làm người tốt đến cùng không được không? Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt bình tĩnh nói, có câu gọi là lạc mềm buộc chặt, trong lòng ta biết khi nào nên mặc kệ, khi nào nên thích chặt. Nên ép thì phải ép, chẳng lẽ để ba phái và Thiên Ngọc Môn vĩnh viễn thân thiện với nhau sao? Bà cảm thấy như vậy có thích hợp không? Bọn họ phải hiểu trong Nam Châu, quyền nói chuyện với Thiên Ngọc Môn không nằm trong tay họ, bọn họ chỉ có thể đứng sau lưng chúng ta. Ta sẽ bỏ qua việc lúc trước họ liên lạc với Thiên Ngọc Môn lén sau lưng ta, nhưng khi ta đã lên tiếng thì họ phải nghe theo, quy định này phải dựng lên cho họ. Quảng Phương Nghi trầm ngâm, nhắc nhở, Thiên Ngọc Môn thế lớn, bọn họ không rõ nội mạc, trước kia sự việc chưa rõ ràng e rằng họ không nghe lời ngươi, nếu vậy thì ngươi làm sao? Ngươi phát ra chỉ lệnh này là để mình không xuống đài được. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu không nghe theo đã nói lên mấy năm nay ta làm việc không tới chốn, sức ảnh hưởng với họ có hạn, lỗi là ở ta không tại họ. Nhưng bọn họ không thay đổi được kết quả, sự việc đi tới bước này, ích lợi phân phối họ đã bàn trước với Thiên Ngọc Môn có được nhận về tay hay không phải hỏi ta có đồng ý không. Bọn họ có thể ở lại Nam Châu hay không phải xem ta có vui lòng cho phép, nếu ta muốn đá họ ra thì trong Nam Châu không ai che chở họ được. Bọn họ sẽ đến xin ta. Quảng Phương Nghi đã hiểu ra, biểu tình vặn vẹo trào phúng, ta còn tưởng ngươi thật sự rộng rãi thả cho ba phái tự do, thì ra đã sớm giấu hậu chiêu dắt mũi họ. Còn trẻ tuổi mà không ngoan sâu như vậy, ngươi làm ta sợ. Ta hỏi ngươi, nếu có ngày nào ta muốn đi thì có phải ngươi cũng sẽ làm như vậy với ta? Ngưu Hữu Đạo thản nhiên nói, nên đi thì không giữ được, không nên đi sẽ không đi. Ta sẽ không ngăn cản bà, chỗ của ta tự do đi về. Miễn bà không hối hận. Quảng Phương Nghi xì một tiếng, nói cũng như không. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 627, không cam lòng, 1. Trên giang hà, Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu nhìn bên bờ sông sóng cuộn, lặng im. Một bóng người bay tới, Hạ Hoa là người đến cuối cùng. Hạ Hoa chậm rãi bước lên đứng ngang hàng với hai người. Trịnh Cửu Tiêu nghiêng người nhìn Hạ Hoa. Lạnh nhạt nói, Hạ trưởng môn làm chúng ta chờ lâu. Hạ Hoa khẽ thở dài, hai. Phí Trường Lưu hỏi, cớ gì thở dài? Hạ Hoa nói, biết rồi còn hỏi, kêu ta đến gặp mặt chẳng phải vì lòng không nắm chắc sao? Ba người và đệ tử ba phái bị Thiên Ngọc Môn tách ra các nơi Nam Châu giúp đỡ đại quân tiếp nhận Nam Châu. Phí Trường Lưu nói, người ngựa của Thương Triêu Tông đã bị đánh tan khống chế, xem tình huống này thì Thiên Ngọc Môn thật sự muốn xuống tay với bên Thương Triêu Tông. Không biết có giữ lại mạng sống của hắn không? Hạ Hoa khịt mũi, các ngươi mà lo gì chuyện này, đang do dự nên đứng về phe ai mới đúng đi. Trịnh Cửu Tiêu hỏi, Ngưu Hữu Đạo đi đâu? Đang làm gì? Hắn quá yên lặng, hắn thật sự chấp tay nhường cơ nghiệp không dễ gầy dựng cho người sao? Triều đình sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam Châu là vì sao? Đơn giản là châm ngòi ly gián sao? Có khi nào liên quan đến Ngu Hữu Đạo không? Hiện trường yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi, sóng vỗ. Bọn họ đối mặt lựa chọn khó khăn. Thật ra cũng không khó gì, trước đó đã hỏi ý Ngu Hữu Đạo về việc có nên nghe theo Thiên Ngọc Môn điều khiển không, hắn không ngăn cản, đã đồng ý, nhưng bây giờ Thiên Ngọc Môn giơ búa muốn bứng ổ của Ngu Hữu Đạo, sau này Nam Châu không có chỗ cho hắn nương náu, hắn sẽ nuốt trôi cục tức này sao? Ngưu Hữu Đạo đồng ý cho họ phối hợp Thiên Ngọc Môn đánh chiếm Nam Châu phân chia lợi ích, nhưng hắn không đồng ý họ động chạm vào ích lợi của mình. Nếu họ phối hợp Thiên Ngọc Môn làm tiếp tức là trở mặt với Ngưu Hữu Đạo. Có một số việc bọn họ đã dự đoán từ trước, biết cuối cùng sẽ đến kết quả thế này, nhưng vì ích lợi cho môn phái của mình họ tính đi một bước xem một bước. Nói trắng ra là hy vọng trong quá trình này Thiên Ngọc Môn xử luôn Ngưu Hữu Đạo, ai ngờ xong chuyện Thiên Ngọc Môn hỏi ngược lại họ có biết hắn đi đâu không? Thiên Ngọc Môn trượt tay, Ngưu Hữu Đạo mất tích. Từ lúc biết tin tức này là bọn họ rối rắm, càng đến giai đoạn này càng lo sợ không yên. Có nên tiếp tục phối hợp Thiên Ngọc Môn làm tiếp không? Quan trọng là Ngưu Hữu Đạo không dễ chọc, mấy năm nay họ làm bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Hoa cười khổ nói, không ngờ bất giác ba phái chúng ta đã kiên kỵ Ngưu Hữu Đạo như vậy. Các người nói xem nên làm thế nào? Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Trịnh Cửu Tiêu nói. Tự hắn không lộ mặt thì chúng ta biết làm sao? Chúng ta không thể khi không ở chỗ này cản tay Thiên Ngọc Môn đi. Chúng ta cản được sao? Hơn nữa sợ là chính hắn cũng không có cách nào, hắn làm gì được Thiên Ngọc Môn? Dù chuyện triều đình sắc phong Thương Triêu Tông có liên quan đến hắn nhưng được ích gì? Chỉ gợi lên đôi chút mâu thuẫn. Tuy nói vậy nhưng ai đều biết ba phái theo phe Ngưu Hữu Đạo, mấy năm nay hắn không bạc đãi môn phái của họ. Thậm chí chủ động trợ giúp số tiền lớn. Giờ bọn họ đi theo Thiên Ngọc Môn cắn Ngưu Hữu Đạo về tình về lý đều không nói được. Hạ Hoa nhìn hướng Phí Trường Lưu, hỏi. Ý Phí huynh thế nào? Phí Trường Lưu lặng im, sau cùng do dự nói. Tình huống đã như vậy, chúng ta cũng có nỗi khó xử, tự hắn không lên tiếng, không để bụng thì không đến lượt chúng ta trở mặt với Thiên Ngọc Môn. Hạ Hoa nhẹ gật đầu nói. Nói có lý. Ba người nói chuyện xác nhận thái độ của đối phương, thống nhất với nhau, ổn định nỗi lòng do dự bất an. Ba người chạm mặt lần này cũng vì việc này, phải cùng nhau tiến lùi. Nếu không rõ ràng ý của hai nhà khác, một mình tự quyết định thì thế mỏng sức yếu, khi không rõ tương lai nên ôm chặt nhau giảm bớt bất an, lỡ có chuyện gì cũng biết ăn nói với môn phái của mình. Quyết định phương hướng chấm dứt tâm sự rồi Phí Trường Lưu nói. Chúng ta không tiện cùng vắng mặt quá lâu. Nếu không dễ chọc Thiên Ngọc Môn suy nghĩ nhiều gây khúc chiết. Giải tán đi, ai về nhà nấy, tùy thời giữ liên lạc. Hạ Hoa gật đầu đồng ý. Tốt. Trịnh Cửu Tiêu mới chấp tay chào hai người thì một kim sĩ mang đến tin tức bay tới. Đệ tử lại gần dâng lên. Chưởng môn. Hạ Hoa, Phí Trường Lưu liếc nhau, hai người không tiện dò ngó riêng tư thông tin trong môn phái của Trịnh Cửu Tiêu nên từ biệt rời đi. Trịnh Cửu Tiêu đọc thư. Mặt biến sắc ngước đầu hét lên. Hai vị dừng bước. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa chạm mặt với đệ tử phái mình định đi nghe kêu xoay người lại. Trịnh Cửu Tiêu giơ thư. Ngưu Hữu Đạo gửi thư đến. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa đứng xa nhìn rồi sải bước trở lại. Ngay lúc này hai con kim sĩ xà xuống tay đệ tử hai phái. Hai người nhận thư chụng đầu xem, trên thư ghi, lập tức tập kết đệ tử tinh nhuệ của bổn phái đi Thượng Bình Thành, hộ giá cho vương gia. Ngưu Hữu Đạo. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa ngẩng đầu lên ngó nhau rồi cùng quay sang nhìn Trịnh Cửu Tiêu mặt cứng ngắc. Trịnh Cửu Tiêu rất rối rắm hỏi ý của hai người. Làm sao bây giờ? Phí Trường Lưu, Hạ Hoa không kịp phát biểu ý kiến đã có đệ tử hai phái liên tiếp đưa mật thư phong kính đến. Trịnh Cửu Tiêu nhìn biểu tình của hai người nghiêm túc xem thư, dường như nhận ra điều gì, cả bất chấp có riêng tư hay không đưa đầu tới trước mặt hai người. Phí Trường Lưu. Hạ Hoa không phản đối Trịnh Cửu Tiêu duỗi đầu nhìn thư trên tay họ. Trịnh Cửu Tiêu xem xong thở phào, nội dung thư ba nhà giống nhau, làm gã tưởng Ngưu Hữu Đạo chỉ gửi cho mình, nay xem ra gửi thư cho ba nhà cùng lúc. Đến lượt Hạ Hoa ngước đầu hỏi. Làm sao bây giờ? Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu cũng muốn biết phải làm sao, phong thư làm ba người rối rắm. Lúc trước có Tự An ủi mình nói Ngưu Hữu Đạo không lên tiếng, nhưng giờ hắn đã hé răng. còn là kết quả mà họ không muốn đối mặt nhất. Nên nghe lời hay không? Cơ mặt ba người căng cứng, nội dung trong thư không chút thương lượng mà càng như trực tiếp ra lệnh, mệnh cho họ đi chấp hành, không có đường cãi lại. Phong thư toát ra sự cứng rắn. Từ khi ba phái kết bạn với Ngưu Hữu Đạo đến nay chưa từng thấy hắn có thái độ cứng rắn với họ như vậy. Phủ nha Thượng Bình Thành lại đón kim sĩ đáp xuống, cấp báo lần nữa đưa tới trên bàn Phượng Lăng Ba. Phượng Lăng Ba ngồi sau bàn không dám xem cấp báo, hiện giờ lão sức đầu mẻ trán, sốt ruột đỏ mắt. Nhưng Phượng Lăng Ba còn giữ bình tĩnh được, sắc mặt âm trầm. Lúc trước Phượng Lăng Ba không chắc vì sao đám người Thiên Ngọc Môn đột nhiên trở lại Thượng Bình Thành, vì sao kêu lão tạm ngừng ra tay với Mông Sơn Minh, giờ thì đã hơi hiểu. Đoàn người Bành Hựu Tại chạy nhanh tới chỗ Kim Châu, dọc đường trưng dụng ngựa trong trạm dịch Nam Châu, gây động tĩnh lớn như vậy không thể giấu Phượng Lăng Ba tọa trấn Nam Châu. Nam Châu chưa hoàn toàn ổn định, mới được tiếp nhận, chưa hình thành thám tử thăm dò ngoài lãnh địa, trước mắt chủ yếu nhằm vào bên trong nên mới không phát hiện đại quân bên Kim Châu tập kết. Mãi khi trú quân biên cảnh Nam Châu phái thám tử truyền tin về đại quân Kim Châu đã đến gần, Phượng Lăng Ba mới phát hiện khác lạ. Lúc này đại quân Kim Châu đến gần là có ý gì? Phượng Lăng Ba đã hiểu vì sao Bành Hựu Tại vội vã chạy đến Kim Châu. Triều đình đột nhiên sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam Châu. Kim Châu đột nhiên cử đại quân đến. Trú quân các nơi bên dưới lại truyền tin là một số đệ tử ba phái chưa được cho phép đã rời khỏi trú quân, một đường trưng dụng ngựa của trạm dịch thay đi bộ. Đệ tử ba phái tụ tập lấy chữ môn dẫn đầu ép hướng Thượng Bình Thành. Trạm dịch nằm trong kiểm soát của Phượng Lăng Ba, ba phái công nhiên chạy đến không qua mắt lão được, bị nắm giữ chặt chẽ tiến độ lên đường. Một chuỗi hiện tượng khác lạ liên tục xảy ra, Phượng Lăng Ba chợt nhận ra không ổn, cũng biết tại sao Thiên Ngọc Môn ra lệnh tạm ngừng ra tay với bên Thương Triêu Tông. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 628, không cam lòng, 2. Tin tức xấu thi nhau đổ dồn làm Phượng Lăng Ba thấy áp lực lớn. Trong lòng Phượng Lăng Ba biết rõ nếu đúng là nguyên nhân đáng lo kia, đối mặt áp lực liên tục ập đến e rằng Thiên Ngọc Môn không gánh nổi. Dù Bành Hựu Tại là nhạc phụ của Phượng Lăng Ba nhưng sẽ không lấy ích lợi toàn Thiên Ngọc Môn giữ gìn ích lợi cho lão. Phượng Lăng Ba không nghĩ ra làm sao Thương Triêu Tông có năng lực lớn vậy được. Hành vi ba phái Lưu Tiên Tông khiến Phượng Lăng Ba liên tưởng đến Ngưu Hữu Đạo. Đúng như Bành Hựu Tại luôn lo lắng hắn đã ra tay. Ngưu Hữu Đạo có năng lực lớn đến vậy sao? Quan trọng là Phượng Lăng Ba không nghĩ ra tại sao Kim Châu làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Phượng Lăng Ba cũng không hiểu vì sao triều đình Yến Quốc sắc phong, lúc trước cho rằng đây là kế ly gián bên Nam Châu, nhưng giờ càng như kẻ xứ người bè với Kim Châu nâng Thương Triêu Tông lên ghế. Triều đình Yến Quốc sẽ để Thương Triêu Tông chiếm lợi dễ vậy sao? Ngưu Hữu Đạo chạy thoát rốt cuộc làm cái gì? Hắn làm bằng cách nào? Rầm. Phượng Lăng Ba đấm xuống mặt bàn, mắt đỏ ngầu cầm cấp báo lên xem. Lại là tin tức tiến độ đệ tử ba phái áp sát, đã cách Thượng Bình Thành ngày càng gần. Phượng Lăng Ba đứng bật dậy xé nát cấp báo, mảnh nhỏ bay đầy. Hai tay Phượng Lăng Ba chống mặt bàn thở hồng hộc. Quất nghẹn mấy năm nay, mắt thấy tay nắm quyền to nhưng sắp vụt mất, lão không cam lòng. Đây là nguyên Nam Châu. Không phải Quảng Nghĩa quận nhỏ bé ngày xưa. Phượng Lăng Ba chống tay trên bàn lắc đầu, vẻ mặt khó chịu, lão thật sự không cam lòng. Chẳng lẽ ngồi xem chuyện như vậy xảy ra? Phượng Lăng Ba chậm rãi ngước đầu lên, đôi mắt dứt khoát kiên quyết lóe tia tàn nhẫn. Phượng Lăng Ba quát to. Người đâu? Một thuộc hạ chạy vào phòng, chắp tay nói. Đại nhân. Phượng Lăng Ba trầm giọng nói. Mời phu nhân đến một chuyến. Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi. Rõ. Chốc lát sau, Bành Ngọc Lan có khung xương lớn hơn phụ nhân bình thường đi vào. Phượng Lăng Ba dặn dò thủ vệ bên ngoài khi chưa được cho phép không được để ai đến gần. Phượng Lăng Ba quay đầu lại, phu phụ yên lặng nhìn nhau. Mặt Bành Ngọc Lan tiều tụy nhiều, Phượng Lăng Ba cảm giác khác lạ, bà cũng nhận biết nguy cơ đến gần. Vận mệnh phu thê vốn là vinh nhục liền nhau, Phượng Lăng Ba chịu áp lực thế nào thì Bành Ngọc Lan cũng có cảm giác tương tự. Bành Ngọc Lan không ngờ, thật sự không ngờ thế cục biến đổi nhanh đến vậy, mới vui sướng được bao lâu. Phượng Lăng Ba lại gần nắm hai tay Bành Ngọc Lan. Ngọc Lan. Bành Ngọc Lan gượng gạo hỏi. Sao vậy? Phải chăng lại có tin không tốt? Phượng Lăng Ba trầm giọng nói. Chúng ta không thể ngồi chờ họa ập đến, phải chấm dứt tai họa ngầm trước. Tim Bành Ngọc Lan rất cái bịch, hỏi. Chàng muốn làm gì? Phượng Lăng Ba nói nhỏ vào tai Bành Ngọc Lan. Làm Thương Triêu Tông không thể tiếp trưởng Nam Châu mới giữ được tâm huyết của chúng ta. Dù Bành Ngọc Lan đã lờ mờ đoán được cũng không chịu nổi xoe tròn mắt, hai tay siết chặt tay Phượng Lăng Ba, vội nói. Không thể sằng bậy, nếu không sẽ khó ăn nói với bên phụ thân. Phượng Lăng Ba nói. Đừng lo, miễn là ván đã đóng thuyền cùng lắm phụ thân trách phạt chúng ta một phen, không lẽ phụ thân sẽ giết chúng ta sao? Bành Ngọc Lan lắc đầu nói. Lăng Ba, ta hiểu ý của chàng, nhưng chàng có nghĩ đến Nhược Nam không? Lúc trước chúng ta làm như vậy đã khiến Nhược Nam khó xử nhường nào, chúng ta làm phụ mẫu còn muốn tự biến nàng thành quả phụ sao? Nếu làm như vậy thì về sau làm sao đối diện Nhược Nam? Phượng Lăng Ba cãi lại. Vậy nàng có từng nghĩ đến tử tôn của mình? Lúc trước chúng ta làm mấy chuyện đó với Thương Triêu Tông lẽ nào hắn không oán hận? Nếu để Thương Triêu Tông cầm quyền thì hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Chúng ta không ra tay, chờ Thương Triêu Tông làm thì không chỉ mất đi quyền lực, sợ là mạng sống lớn nhỏ cả nhà cũng mất. Bành Ngọc Lan vẫn lắc đầu nói. Không đâu, còn phụ thân ở, chúng ta cùng lắm lánh nạn vào Thiên Ngọc Môn. Có Thiên Ngọc Môn che chở Thương Triêu Tông không dám lỗ mãng, cả nhà chúng ta vẫn bình an. Phượng Lăng Ba nạt. Hồ đồ. Ta nói câu bất kính, phụ thân có thể sống bao lâu? Cùng lắm che chở được thế hệ chúng ta, người đi trà lạnh, sau khi Thương Triêu Tông cầm quyền sẽ có nhiều cách làm Thiên Ngọc Môn mắt mở mắt nhắm. Trong loạn thế này người đời có thể yên ổn một thế hệ đã không dễ, chỉ cần nắm giữ Nam Châu là bảo đảm mấy đời tử tôn chúng ta bình yên giàu sang. Nàng có nghĩ đến không? Miễn chúng ta còn sống, có Thiên Ngọc Môn chống lưng thì Thương Triêu Tông sẽ ngày đêm lo lắng chúng ta ngóc đầu trở lại, nhất định tìm đủ cách xuống tay với chúng ta chấm dứt tai họa ngầm. Nàng nhẫn tâm nhìn mấy tôn tử, tôn nữ rơi đầu xuống đất sao? Chỉ cần chúng ta nắm giữ Nam Châu thì sau này sợ gì không tìm được nhà tốt cho Nhược Nam. Nói đến mấy tôn tử, tôn nữ đáng yêu đâm trúng chỗ yếu của Bành Ngọc Lan, bà nuốt nước miếng rối rắm, chần chừ, khó quyết tâm. Bành Ngọc Lan lắc đầu nói. Ta hiểu rõ Nhược Nam, nàng sẽ không mặc kệ trơ mắt nhìn Thương Triêu Tông gặp nạn, chắc chắn sẽ ngăn cản. Phượng Lăng Ba nói. Chuyện đó không thành vấn đề, tìm đại lý do đuổi nàng đi, quan trọng là đệ tử Thiên Ngọc Môn canh giữ bên cạnh Thương Triêu Tông, chuyện này cần nàng phối hợp, những chuyện khác để ta lo. Bành Ngọc Lan không biết có nên đồng ý hay không? Cái này. Không phải Bành Ngọc Lan không nhẫn tâm lấy mạng Thương Triêu Tông, việc đến nước này rồi. Đấu đá quyền lực dễ bỏ qua tình thân, huống chi liên quan ích lợi cả nhà bà. Bành Ngọc Lan không thèm quan tâm Thương Triêu Tông, quan trọng là không biết xong chuyện làm sao đối mặt phụ thân và nữ nhi. Nhưng Phượng Lăng Ba đã chọc thủng lỗ hổng vách tường trong lòng Bành Ngọc Lan, ý tưởng như chất độc chảy tràn ra, cộng thêm lão kiên quyết và thuyết phục, có một số việc đã không cách nào tránh khỏi. Tiếng chân rầm rập, Bành Hữu Tại dẫn đầu mười mấy người cưỡi nhanh trên đường cái từ Kim Châu quay về Nam Châu. Mười mấy người cưỡi ngựa lướt qua trạm dịch, mấy người đi hàng cuối ngựa kiệt sức thì quẹo vào trạm dịch đổi ngựa rồi lao ra tiếp tục đuổi theo. Dọc đường đi họ luân phiên đổi ngựa như vậy. Một con kim sĩ từ trên trời giáng xuống, đệ tử đọc mật thư rồi ra roi dục ngựa chạy lên Bành Hữu Tại hàng đầu, lớn tiếng bẩm báo. Bên Phượng Lăng Ba truyền tin đã xác nhận người ngựa ba phái đi hướng Thượng Bình Thành. Những người đi cùng nghe vậy cùng nhìn Bành Hữu Tại. Mặt Bành Hữu Tại lạnh lùng trầm giọng nói. Nam Châu không đến lượt ba phái nhảy ra, truyền tin cho Trần trưởng lão không cho người ba phái vào thành. Nếu đối phương cứng rắn xông vào thì giết. Đệ tử bẩm lời lĩnh mệnh. Rõ. Trên vách vực, dưới cây già, Ngưu Hữu Đạo ngồi một mình đun ấm nấu trà. Công Tôn Bố, Quảng Phương Nghi cùng đến. Quảng Phương Nghi ngồi xuống đối diện Ngưu Hữu Đạo. Ngô Lão Nhị đã dẫn người chạy tới Thượng Bình Thành nhưng tu sĩ không vào thành được. Mấy cửa thành đều có đệ tử Thiên Ngọc Môn kiểm tra. Bọn họ thi pháp kiểm tra mỗi người ra vào thành, tu sĩ có pháp lực không thể lẻn vào. Trên tường thành có đệ tử Thiên Ngọc Môn quan sát, muốn vượt qua mà không bị phát hiện là không thể nào, đừng nói thấy Thương Triêu Tông, muốn tới gần cũng khó. Ngưu Hữu Đạo nhấc ấm trà đun sôi lên ung dung châm trà cho mình. Công Tôn Bố tiếp lời. Viên Cương đã dẫn người trà trộn vào thành nhưng cũng không thể gặp vương gia. Nơi giam lỏng vương gia vào ngoài bố phòng binh mã, bên trong có tu sĩ đề phòng, không cách nào tới gần. Viên Cương liên lạc với Ngô Lão Nhị ngoài thành cũng rắc rối, phải ra vào thành mới được. Thượng Bình Thành đang bị giám thị nghiêm ngặt, không tiện sử dụng kim sĩ. Ngưu Hữu Đạo rót trà cho ba người, hỏi. có thể truyền tin cho vương gia không? Công Tôn Bố đáp. Không được. Viên gia sai người tiếp xúc người hầu trong Phượng gia hỏi thăm, nơi giam lỏng vương gia có tu sĩ trông giữ nghiêm ngặt, cơm canh đưa vào cũng bị kiểm tra nghiêm khắc, không cách nào động tay chân. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 629, mật mưu trong phòng tối. Ngưu Hữu Đạo nghe vậy thở phào, sự việc đi đến bước này hắn lo Phượng Lăng Ba chó cùng rứt dậu. Nghe Công Tôn Bố nói thì Thiên Ngọc Môn đề phòng luôn Phượng Lăng Ba, có Thiên Ngọc Môn bảo vệ thì tốt rồi, chắc không sao. Ngưu Hữu Đạo bưng trà lên đặt trước mặt Công Tôn Bố. Nói cho Viên Cương, nếu Phượng Lăng Ba muốn đụng vương gia thì Thiên Ngọc Môn sẽ không đứng về phía lão, kêu Viên Cương tùy cơ ứng biến, phối hợp tác chiến bảo vệ an toàn cho vương gia. Ngưu Hữu Đạo bổ sung thêm. Mọi người nhớ ưu tiên an toàn của mình, dặn Viên Cương cẩn thận, nếu không làm được gì thì thôi, đừng cố quá. Công Tôn Bố lên tiếng. Rõ. Quảng Phương nghi hỏi. Buồn trong này lâu vậy rồi ngươi định khi nào xuống núi? Ngưu Hữu Đạo nghiền ngẫm tự giỡn. Ta không buồn chút nào. Bị Quảng Phương nghi lường, Ngưu Hữu Đạo cười nói. Ta chưa lộ mặt được, chờ thêm chút. Phượng Lăng Ba buông cấp báo xuống ngã ra sau tựa vào lưng ghế. Lại là tin tức người ba phái cách Thượng Bình Thành ngày càng gần. Điều này làm tâm tình của lão rất lo âu, nếu để người của ba phái chạm mặt với Thương Triêu Tông, có một đám tu sĩ bảo vệ thì Phượng Lăng Ba không có cơ hội xuống tay với y. Thật ra bây giờ cũng khó tìm được cơ hội, không cách nào điều hết tu sĩ bảo vệ Thương Triêu Tông đi. Bạch Giao canh giữ trong trạch viện của Thương Triêu Tông không rời một tấc, Bành Ngọc Lan muốn đi đánh bất ngờ cũng khó. Hễ có người đi ngang qua sân là Bạch Giao xuất hiện bên cạnh Thương Triêu Tông ngay. Bành Ngọc Lan không có cơ hội xuống tay, Chiêu Hạ Độc cũng không có đường. Càng như vậy Phượng Lăng Ba càng rầu lo hơn. Bành Ngọc Lan bước nhanh vào phòng. Phượng Lăng Ba bật xem ảnh một dậy nghênh đón, hỏi. Có cách nào điều đệ tử Thiên Ngọc Môn bên kia đi không? Bành Ngọc Lan khó xử lắc đầu nói. Nhiều nhất chỉ có thể điều đi một phần, hầu như không thể điều đi hết để một mình Thương Triêu Tông ở lại. Phượng Lăng Ba ngửa đầu thở dài. Không lẽ trời bỏ ta? Bành Ngọc Lan an ủi. Đừng gấp, chúng ta ít nhất còn một ngày, ta mới nhận được tin bên Thiên Ngọc Môn, phụ thân đã truyền lệnh cho đệ tử bên này phải ngăn ba phái ngoài thành, không cho phép bọn họ vào thành. Nếu ba phái dám cứng rắn xông vào Thiên Ngọc Môn sẽ xuống tay giết. Nên trước khi phụ thân trở về người ba phái không thể nào vào thành chạm mặt với Thương Triêu Tông, chúng ta còn một ngày nghỉ cách. Phượng Lăng Ba cảm khái. Nói là vậy nhưng... Phượng Lăng Ba chợt khựng lại, mắt sáng rực hỏi dồn. Thật không? Phụ thân thật sự ra lệnh cho đệ tử Thiên Ngọc Môn chặn người ba phái vào thành. Bành Ngọc Lan nói. Đương nhiên là thật, không lẽ ta lừa chàng? Phượng Lăng Ba đấm vào lòng bàn tay, hưng phấn đi tới đi lui. Tốt! Trời không bỏ ta. Khi người ba phái đến sẽ là cơ hội cho chúng ta ra tay. Bành Ngọc Lan kinh ngạc hỏi. Sao chàng nói vậy? Chặn người ba phái lại chắc không cần dùng đến đệ tử trông giữ bên Thương Triêu Tông. Phượng Lăng Ba ngừng lại trước mặt Bành Ngọc Lan, thì thầm vài câu vào tai. Bành Ngọc Lan nghe xong nghi ngờ hỏi. Làm vậy có được không? Mặt Phượng Lăng Ba nanh ác nói. Mặc kệ được hay không đều phải thử. Ngọc Lan, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu bỏ qua lần này chờ khi phụ thân trở về, để Thương Triêu Tông lên chỗ cao. Bằng vào những việc chúng ta đã làm với hắn dù cả nhà chúng ta bình an thì đời này tử tôn của mình chỉ có thể co đầu rút cổ trồng ruộng dưới chân núi Thiên Ngọc Môn. Ngày nào Thương Triêu Tông không ngã là tử tôn của mình mãi mãi không có ngày vươn lên. Bành Ngọc Lan hít thở nặng nề, không nói cái khác, chỉ vì tiền đồ của tử tôn đủ thôi thúc bà quyết định. Bành Ngọc Lan gật mạnh đầu. Được. Thế thì làm vậy đi, chàng hãy âm thầm chuẩn bị cho tốt. Phượng Lăng Ba nói. Nàng yên tâm, miễn nàng thuận lợi dẫn đệ tử Thiên Ngọc Môn đi chỗ khác là một đống người bên ta sẽ giết vào, cung nỏ bắn một lượt, mấy người kia ở bên trong sẽ không cản nổi, nửa khắc là chém đám người Thương Triêu Tông thành thịt nát, không đợi đệ tử Thiên Ngọc Môn nghe tin tới cứu được. Chờ khi người Thiên Ngọc Môn đến thì ván đã đóng thuyền. Bành Ngọc Lan bỏ lại một câu rồi đi nhanh. Tốt, ta đi chuẩn bị ngay. Sau đó Phượng Lăng Ba triệu tập bốn tướng lĩnh thân tín tới, trưởng tử Phượng Nhược Nghĩa, thứ tử Phượng Nhược Tiết, Đào Diễn, Nông Trường Quản. Loại chuyện này phải giao cho người đáng tin, hai nhi tử của lão không thể thiếu phần. Đào Diễn, Nông Trường Quảng là thuộc hạ thân tín của Phượng Lăng Ba khi còn tọa trấn Quảng Nghĩa quận, sau khi lão mất quyền lực thì hai người cũng bị lan đến. Thương Triêu Tông tiếp nhận hai quận rồi không thể nào giao vị trí quan trọng cho thân tín của Phượng Lăng Ba, hai người chịu uất ức đã vài năm. Phượng Lăng Ba vừa ngoi lên liền triệu hồi hai người về dùng. Hai nhi tử hay đào diễn, Nông Trường Quảng đều là hổ tướng năm xưa dưới tay Phượng Lăng Ba. Khi đó Quảng Nghĩa quận có thể ổn định không suy sụp trong Nam Châu có công lao lớn của bốn người này. Đã là mật mưu trong phòng tối thì thao tác thực tế phải dựa vào những người này, có một số việc Phượng Lăng Ba không giấu giếm họ, kể ra hết nguy cơ đang đối mặt, rồi biểu hiện ý đồ muốn làm thịt Thương Triêu Tông. Phượng Lăng Ba hỏi. Các vị thấy sao? Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết liếc nhau. Muốn họ giết muội phu ruột của mình. Hai người hơi do dự, không biết nên trả lời sao. Đào diễn, Nông Trường Quảng im lặng nhìn nhau. Mấy năm nay chịu nhiều uất ức, bây giờ khó khăn lắm mới ngoi lên được, hai người không muốn chịu nhục nữa, đâu chịu bỏ qua thành quả thắng lợi đã vào tay, dù liều mạng cũng quyết bảo vệ. Lăn lộn trên sa trường không sợ đánh giết, nhưng dù sao là giết nữ tế của đại nhân, Nông Trường Quảng, đào diễn không tiện đồng ý ngay, nếu không thì hơi quá đáng. Nông Trường Quảng, đào diễn quan sát thái độ của Phượng Nhược Nghĩa và Phượng Nhược Tiết, nếu mọi người đều đồng ý thì hai người hùa theo, nếu người ta không chịu thì hai người không hé răng, để Phượng Lăng Ba quyết định là được. Phượng Lăng Ba lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nhi tử, ra tiếng buộc họ tỏ thái độ. Điều vi phụ tranh cũng là vì các ngươi. Phượng Nhược Nghĩa buông tiếng thở dài. Vậy bên muội muội làm sao bây giờ? Muốn cho muội muội thành quả phụ sao? Nhi tử hiểu tính tình của muội muội, nếu chúng ta thật sự xuống tay hạ sát thủ thì muội muội sẽ liều mạng ngăn cản. Có muội muội che đằng trước thì chúng ta nên đánh hay không? Chẳng lẽ đạp trên xác Nhược Nam bước qua sao? Phượng Lăng Ba vung tay nói. Chuyện đó thì các ngươi không cần lo, nàng là nữ nhi của ta, cũng là bảo bối yêu quý của ta, trước khi hành động sẽ dẫn Nhược Nam đi không cho nàng dấn thân vào nguy hiểm, chắc chắn bảo vệ an toàn của nàng. Phượng Nhược Tiết lại hỏi. Phụ thân, bên Thiên Ngọc Môn sẽ đồng ý sao? Nếu Thiên Ngọc Môn không chịu, có những pháp sư bảo vệ thì chúng ta khó xuống tay. Phượng Lăng Ba nói. Còn cần ngươi dạy ta? Yên tâm đi, bên Thiên Ngọc Môn có mẫu thân của ngươi nghĩ cách điều người đi, nếu không làm được điều này thì chúng ta sẽ không ra tay. Phượng Nhược Nghĩa cười khổ nói. Phụ thân, năm xưa Nhược Nam không chịu gả, là trong nhà ép nàng. Giờ nàng đã gả đi. Chúng ta muốn lấy đầu trượng phu của nàng, dù thành công thì xong chuyện làm sao đối diện với muội muội. Câu hỏi của Phượng Nhược Nghĩa làm lòng Phượng Lăng Ba trùng xuống, nói bằng lương tâm thật sự làm chuyện như vậy đúng là có lỗi với nữ nhi. Đào diễn bàn quan một bên quyết đoán lên tiếng. Năm đó khi Thương Triêu Tông cướp quyền lớn của Nhạc Phụ thì có nhân từ nương tay không? Đại nhân bị hắn che mắt nên mới gả thấp hòn ngọc quý trên tay, không cần làm vương phi này. Đại công tử yên tâm. Xong chuyện ta sẽ tìm một nhà khá giả cho tiểu thư, tuyệt đối không để tiểu thư thủ tiết, cứ giao ta lo. Nếu không được, miễn đại nhân không chê thuộc hạ lớn tuổi thì thuộc hạ đồng ý bỏ thê tử cưới tiểu thư, tuyệt đối không để tiểu thư chịu chút tủi nhục nào. Lời nói chân thành nhưng làm Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết giật mình nhìn đạo diễn. Tên già này muốn cưới muội tử nhà họ. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 630. Chó cùng rứt dậu. Phượng Lăng Ba liếc xéo đào diễn, lòng thầm buồn bực. Già khú đế mà muốn cưới nữ nhi của ta, không biết ngượng nói ra miệng, trâu già gặm cỏ non muốn ăn tới trong nhà ta. Khóe môi Nông Trường Quảng co giật, biết dù Phượng Nhược Nam có gả cũng không thể nào gả cho vị này. Nông Trường Quảng rất muốn mách lại cho phu nhân của đào diễn nghe, để xem đào gia gà bay chó sủa thế nào. Phượng Lăng Ba dời đi đề tài tránh cho lệch hướng, việc chưa thành đã bàn về nữ nhi gả cho ai. Đi xa quá. Chuyện đó tính sau đi. Bên người Thương Triêu Tông còn hơn 10 thân vệ rất trung thành với hắn, sau đó là lính già ra từ Anh Dương Võ Liệt Vệ, kinh nghiệm sa trường không thể coi thường. Lần này không ra tay thì thôi, nếu hành động thì phải với thế sét đánh không kịp bưng ta nhanh chóng bắt lấy, không thể kéo dài. Nếu kéo tới lúc người Thiên Ngọc Môn cứu viện thì tất cả không chịu nổi. Phượng Lăng Ba nói lời này tương đương với quyết định sẽ ra tay. Mấy người bí mật bàn bạc xong nhanh chóng giải tán, trở về chọn lựa người tháo vát đáng tin, ưu tiên hàng đầu là không thể để lộ tin tức. Nên đến rồi sẽ đến. Phượng Lăng Ba tự mình cầm cấp báo đi hậu viện tìm tới Trần Đình Tú, Phong Ân Thái nói chuyện trong đình. Phượng Lăng Ba trình lên cấp báo. Hai vị trưởng lão, mấy trăm người của ba phái cách Thượng Bình Thành còn mấy chục dặm đường, đã sắp tới nơi. Hai trưởng lão thay nhau xem cấp báo. Trần Đình Tú phụ trách nơi này đứng dậy nói. Phong sư đệ hãy trấn thủ ở đây, ta đi xem bên cửa thành Nam coi ba phái có lá gan bao lớn. Phong Ân Thái gật đầu đồng ý. Tốt. Chốc lát sau Trần Đình Tú dẫn dắt đám tu sĩ bay qua các nóc nhà dân lao hướng cửa thành Nam. Hơn một nửa đệ tử Thiên Ngọc Môn trong giữ Thượng Bình Thành đều đi theo Trần Đình Tú. Phượng Lăng Ba ra khỏi hậu viên thấy Nam Châu chờ dưới mái hiên, lão lại gần nói nhỏ. Trần trưởng lão đã dẫn người đi cửa thành Nam, mang đi hơn một nửa người. Bành Ngọc La nhẹ gật đầu nói. Chờ ta dẫn người đi thì bên chàng phải ra tay nhanh lên, lỡ gây động tĩnh lớn bọn họ từ cửa thành quay lại không mất bao lâu. Phượng Lăng Ba nói. Nàng yên tâm, đã dự bị 2.000 người, chờ nàng thành công dẫn người đi là cả đám giết vào, khoảnh khắc giải quyết vài người Thương Triêu Tông, sẽ không có sai sót. Ta chờ tin của chàng. Ta cũng đợi tin nàng rồi ra tay. Hai người lướt qua nhau bỏ lại câu trên rồi đi hai hướng. Bành Ngọc Lan về đình viện của mình, kêu Thọ Niên lại dặn là đích thân đi mời nữ nhi Phượng Nhược Nam đến. Phượng Lăng Ba loanh quanh trong chính sự đường, tinh thần phấn khởi, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, biết rằng thắng thua là ở đây. Không lâu sau Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết, Đào Diễn, Nông Trường Quảng đến. Thấy bốn người tới, Phượng Lăng Ba xua tay ra hiệu không cần đa lễ, lại gần hỏi. Đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Nông Trường Quảng nói. Đại nhân yên tâm, bốn chúng ta chọn lựa 500 tinh nhuệ rồi, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng là sẽ chạy tới chỗ mục tiêu thay phòng vệ. 2.000 người xông vào thì mấy người kia không có cơ hội sống. Phượng Lăng Ba lạnh lùng quét mắt qua mấy người, trầm giọng nói. Nhớ kỹ, ra tay thì tốc độ phải nhanh, để đệ tử Thiên Ngọc Môn về kịp chẳng những không có cơ hội xuống tay, nghênh đón chúng ta sẽ là rắc rối lớn. Thành công thì chúng ta bình an, trượt tay thì đừng ai mong sống yên. Đào Diễn nói. Đại nhân yên tâm, cho chút thời gian là tuyệt đối không thất bại được. 2.000 đao phủ đều cầm cung tên, nhiều tên cùng bắn, 10, 20 người không ngăn được. Huống chi có bốn chúng ta tự mình ra trận chỉ huy, sẽ không trượt tay được. Biểu tình của Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết trầm trọng, dù đã đặt quyết tâm nhưng tưởng tượng tương lai lúng túng khi đối diện muội tử của mình làm hai người không vui nổi. Nhưng Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết biết phụ thân tranh vì bản thân. Cũng vì họ, vì Nguyên Phượng gia. Tên đã trên dây không thể không bắn, được làm vua thua làm giặc là ngay lúc này. Phượng Lăng Ba gật đầu nói. Vậy thì tốt lắm, chờ tín hiệu hành động của ta, đừng lộ ra manh mối dẫn người nghi ngờ. Bốn người chắp tay lĩnh mệnh. Tuân lệnh. Trạch viện cách phủ nha chỉ một con hẻm vắng, Thọ Niên đi ra từ cửa sau tự mình tìm tới trạch viện này. Thọ Niên đến, Bạch Giao xuất quỷ nhập thần xuất hiện ngăn trước mặt lão. Bạch Giao không dám hùng hổ với lão quản gia tóc hoa râm này, về bối phận thì người ta là sư thúc của mình, chẳng qua hồi sư Phạm Môn Quy bị trục xuất sư môn. Trưởng môn hiện giờ đã xếp Thọ Niên vào Phượng gia tránh cho thành tán tu, nên quản gia này có mối liên quan với Thiên Ngọc Môn, tuy bị trục xuất sư môn nhưng còn trong sự che chở, vẫn tính là đệ tử của Thiên Ngọc Môn. Bạch Giao ôm kiếm trước ngực lúc trước lạnh lùng, y thả lỏng tay buông kiếm xuống biểu hiện tôn kính. Bạch Giao bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì? Thọ Niên nói. Phu nhân tìm tiểu thư, kêu tiểu thư đi qua. Bạch Giao quay đầu phất tay, một đệ tử đồng môn đi tới. Bạch Giao kêu đệ tử mời Phượng Nhược Nam ra, không cho Thọ Niên vào trong trạch viện. Hai người đối diện nhau một lúc, đệ tử thông báo dẫn Phượng Nhược Nam sắc mặt hơi tiều tụy đến. Phượng Nhược Nam hỏi. Mẫu thân tìm ta có chuyện gì? Thọ Niên mỉm cười nói. Phu nhân không nói, tiểu thư đi sẽ biết. Phượng Nhược Nam không nghĩ nhiều, nàng cũng muốn gặp người Phượng gia, bất đắc dĩ trong thời gian này người nhà chột dạ tránh né gặp nàng. Phượng Nhược Nam theo Thọ Niên rời đi, Bạch Giao không ngăn cản, cũng không có lý do ngăn lại. Bạch Giao quay đầu nhìn Thương Thục Thanh theo ra ngoài, gật đầu với nàng rồi xoay người biến mất. Thương Thục Thanh nhìn theo Phượng Nhược Nam đi xa, vào trong nhà. Trong thời gian này Thương Thục Thanh biết tẩu tử bị kẹt ở giữa là khó xử nhất, nên nàng luôn đi theo an ủi. Sợ tẩu tử luẩn quẩn trong lòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng là nữ nhân, nếu nhà mẹ để làm như vậy với mình thì cũng rất khó chịu. Đám người rất nhàn nhã, họ bị nhốt ở đây muốn bận rộn cũng khó, lòng thầm lo âu. Tu sĩ trong trạch viện gần đó tụ tập bay qua gây động tĩnh hấp dẫn họ chú ý, thân vệ trên lầu các theo dõi từ xa báo cáo tình huống. Mấy người Thương Triêu Tông tụ tập lại, vì hiểu biết có hạn tình huống bên ngoài nên không phân tích được gì, nhưng chắc chắn đám tu sĩ kéo nhau đi bất chấp kinh thế hải tục thì chắc có chuyện gì. Thương Thục Thanh đi vào thông báo cho mấy vị. Ca, Bành Ngọc Lan mới sai khiến quản gia Thọ Niên đến mời tẩu tử qua. Thương Triêu Tông hừ lạnh một tiếng. Nàng vốn là người của Phượng gia, có gì lạ? Lam Nhược Đình bất đắc dĩ. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn khẽ thở dài. Vương gia, tính cách của Vương Phi không xấu, hơi nam tính một chút. Tuy ngày xưa lời ăn tiếng nói hay chọc Vương gia không vui nhưng Vương Phi đã dần thay đổi vì Vương gia, chỉ bằng vào điểm này đủ chứng minh tấm lòng của Vương Phi. Vương gia, có nhiều chuyện Vương Phi thân bất do kỷ, không ai khổ sở hơn Vương Phi, Vương gia nên thông cảm cho Vương Phi. Mông Sơn Minh lên tiếng xem như bá phụ răn dạy, Thương Triêu Tông mím môi không cãi lại. Nhưng trong lòng Thương Triêu Tông bực bội. Năm xưa lúc y cướp quyền lớn Quảng Nghĩa quận, Phượng Nhược Nam làm sùm lên, còn đánh nhau. Giờ Phượng gia hại y thì nàng không kêu một tiếng. Trong một nhà dân nhỏ bình thường cách nơi này mấy con phố. Viên Cương leo lên tường vây nhìn theo đám tu sĩ bay hướng cửa thành Nam. Khuôn mặt đỏ đã bôi thành màu đồng cổ, Viên Cương không ngụy trang thì quá bắt mắt. Cửa viện nhỏ mở ra, Viên Phong đã cải trang gánh rổ đi vào. Viên Cương ngoái đầu nhìn, nhảy xuống tường vây. Viên Phong đóng cửa viện bung đòn gánh xuống, sải bước lại gần hỏi. Lão đại, mới rồi đám tu sĩ kia gây động tĩnh không nhỏ, có thấy không? Viên Cương gật đầu, đi vào phòng. Tính thời gian thì chắc do người của ba phái đến. Đi vào phòng Viên Cương rút tấm bản đồ dán trong gánh tre dựng bên tường ra, đó là bản đồ dân cư tỉ mỉ trong Thượng Bình Thành.